Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Các thiếu niên cải tạo tiên tiến, giống như tiệc mừng năm mới năm ngoái của Thạch Thị chính là do trại tỉnh Sơn Đông cùng tổ chức. Mà năm nay trại của tỉnh Sơn Đông đã gửi thư tới, hy vọng một số phần tử cải tạo tốt của Thạch Thị có thể giao lưu với trại của họ. Hồ Bảo Quốc đã đồng ý rồi. Tần Phong đánh đàn giỏi. Hơn nữa đều luyện tập ở trong trại, đây chính là một khía cạnh rất hay. Hồ Bảo Quốc vốn tính là nửa tháng nữa sẽ đưa Tần Phong và vài người nữa cùng đi. Bây giờ Tần Phong tự đi mất, Hồ Bảo Quốc cũng chỉ có thể dùng chuyện này để bao che. Nghĩ một chút thấy chuyện này có thể được, Hồ Bảo Quốc nói. Lão gia, nhưng mà cách này cũng chỉ có thể giấu được trong vòng 10 ngày. Qua thời gian này, cháu thật sự là không có cách nào nữa. Tái thị gật gật đầu nói. 15 ngày đi, nếu trong 15 ngày mà nó không trở về. Cậu cứ nói là nó nửa đường chạy trốn rồi, nhiều nhất cũng chỉ bị phạt. Sau khi nghĩ cách cho Hồ Bảo Quốc xong, tái thị chỉ bức tranh treo ở trên tường, nói. Được rồi, cậu cầm lấy thứ này đi, đổi lấy ít tiền cho cậu mua thuốc. Nghe tái thị nói xong, Hồ Bảo Quốc cười khổ, nhìn lão đầu ở trên giường, nói. Lão gia, đồ ở đây của người. Nhưng, đã bán đi rất nhiều rồi, cái này thật sự được sao? Người khác thì không biết nhưng trong lòng Hồ Bảo Quốc thì hiểu rõ, hơn nửa năm nay, tái thị đem tất cả đồ cổ của căn phòng này để bán lấy tiền, ước chừng cũng đã bán được hơn 1,5 triệu nhân dân tệ rồi. Vào đầu những năm 90, tuy rằng hàng chục triệu tệ đã trở nên bình thường nhưng hàng triệu tệ thì chính là đồ quý hiếm. Chỉ là hơn 100.000 này không ít nhưng hóa đơn dược liệu kia của tái thị lại là cái hang không đáy, bên trong chỉ là một ít thuốc dùng để ngâm cơ thể, cũng phải dùng 40-50.000 tệ. Hơn 1 triệu cũng chỉ dùng được hơn nửa năm một chút. Ta sắp xuống mồ rồi còn dùng số tiền này làm gì? Tái thị khoát tay áo nói. Tiểu quốc tử, tuy rằng ta không nhận con là đệ tử, nhưng ta và con dù tốt hay xấu cũng coi như có duyên phận thầy trò. Sau này nếu có thể thì con phải chiếu cố Tần Phong nhiều một chút. Nói tới đây, tái thị dừng một chút, nhìn quanh trong phòng, nói tiếp. Tiểu quốc tử, ta cũng không có gì cho con, chờ ta già rồi, những vật dụng trong nhà này sẽ cho con. Những thứ này đều là đồ tốt, sau này nếu thiếu tiền thì có thể bán đi. Hai Z, lão gia, người nói những thứ đó làm gì? Hãy giữ gìn sức khỏe, cháu đi lấy tiên dược cho người. Hồ Bảo Quốc thở dài, thời gian là sát thủ mà mọi người đều không thể chống đỡ được. Ngẫm lại mình lúc còn nhỏ, tái thị ở trước mặt mình uy phong như thế nào, mấy chục năm qua đi, cũng đã như ngọn đèn sắp tắt rồi. Cho tái thị tiên dược, sau khi nói chuyện với tái thị, Hồ Bảo Quốc cũng trở về. Trại giáo dưỡng đầu những năm 90. Quy chế cũng không quá nghiêm ngặt. Mọi việc dưới sự chịu trách nhiệm của đồn trưởng, Hồ Bảo Quốc muốn làm gì đều không cần báo cáo với người khác, nên chuyện này tự xử lý cũng không có gì là khó khăn. Gọi điện thoại cho một người anh em cùng vào sinh ra tử trước kia, Hồ Bảo Quốc làm một ghi chú ở trên sổ trực, sau đó đưa vài trung đội trưởng tới mở một cuộc họp ngắn. Chuyện trại tỉnh Sơn Đông hy vọng có thể giao lưu giữa những người cải tạo tốt, các đội trưởng cũng biết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên khi Hồ Bảo Quốc đưa ra ý kiến muốn đưa Tần Phong tới chỗ một vị chiến hữu cũ ở tỉnh Sơn Đông đi giao lưu cũng không có ai dị nghị gì, mọi chuyện đều được quyết định nhanh chóng. Về chuyện khi nào Hồ Bảo Quốc đưa Tần Phong đi, các quản giáo cũng không để ý, chỉ là họ không biết là Hồ Bảo Quốc thay vì đi Sơn Đông thì lại đi tìm bằng hữu uống rượu. Ở Hà Nam một tuần, Hồ Bảo Quốc vẫn lo lắng không yên chạy về Thạch Thị. Đương nhiên là Hồ Bảo Quốc không dám xuất hiện ở trại mà trốn ở dưới quê. Chờ Tần Phong gọi điện thoại cho mình. Đến ngày thứ 10, rốt cuộc Hồ Bảo Quốc cũng nhận được điện thoại của Tần Phong, vội vàng lái xe tới bến xe lửa để đón Tần Phong. Thằng nhóc thối tha, lần sau còn dám trốn đi lão tử đánh gãy chân. Nhìn bộ dạng giống như con chó con của Tần Phong, Hồ Bảo Quốc liền không giận được nữa, ném bộ quần áo tu ở trong tay về ghế sau, nói. Còn không mau thay đi. Cảm ơn đồn trưởng. Tần Phong yên lặng nhận quần áo, sau khi thay xong, mở miệng hỏi. Sức khỏe của sư phụ cháu thế nào? Lão già không sao, sau khi về cậu đừng làm cho ông ấy tức giận là được rồi. Hồ Bảo Quốc nhìn Tần Phong qua kính, không khỏi lắc đầu, nhìn bộ dạng cho mày của tiểu tử này, chắc là không có thu hoạch gì. Hồ Bảo Quốc đoán không sai. Chuyến đi này của Tần Phong đúng thật là không có thu hoạch gì cả. Sau khi trốn ra ngoài, Tần Phong tìm chỗ chôn bộ cảnh phục xuống, sau đó lấy được một bộ quần áo và ba cái bát nhỏ của một gia đình rồi đo đến nhà ga, bày hàng dưới đất. Sạp hàng của Tần Phong rất đơn giản, chỉ là úp cái bát lên trên đất, để một hòn đá trong ba cái bát, sau đó thay đổi vị trí của ba cái bát, ai đoán được vị trí của hòn đá thì thắng, đoán sai thì thua. Dưới chân Tần Phong còn để hé ra một tờ tiền 100 tệ, nhìn rất thu hút. Tục ngữ nói tiền tài động lòng người, không hề sai, bốn phía của sạp hàng đều đầy người vây quanh. Lấy mặt nạ ở trên mặt xuống, Tần Phong nhìn qua cũng chỉ là đứa nhỏ 15-16 tuổi, những người muốn ăn tiền của Tần Phong cũng không ít. Chỉ là qua mấy lần thử họ mới phát hiện ra, tiền của đứa nhỏ này cũng không dễ ăn. Sau khi thắng được khoảng 7-80 nghìn, không đợi bọn đầu gấu ở quanh nhà ga đến gây rắc rối, Tần Phong liền thu dọn quán đi ngay. Đương nhiên là bức tranh vẽ tờ tiền 100 tệ kia cũng phải mang đi theo. Sở dĩ có việc này là do Tần Phong và sư phụ đã giao hẹn, chuyến đi này Tần Phong không được dùng kỹ năng của ngoại bát môn để trộm tiền, mà chỉ được dùng tài nghệ của ngoại bát môn. Đoán vị trí của hòn đá chỉ là một tiểu kỹ của ngoại bát môn mà thôi. Một chữ lừa thật ra chỉ là lợi dụng tâm lý tham lam của mọi người. Chính là ở trước mặt Tần Phong, những người đặt cược đã không nghi ngờ mà tự đưa lộ phí cho cậu. Chương 38, năm mới. Mua được một vé tàu đi Tuyền Thành, sau nhiều giờ ngồi lắc lư ở trên tàu, Tần Phong đã tới được thành phố mà khiến cho cậu cảm thấy vừa lạ vừa quen. Không chút chần chừ nào, Tần Phong mở bản đồ ra, đầu tiên là tới trạm phân phối hàng hóa Tuyền Châu. Nơi này chính là điểm cuối của chuyến tàu đi Thương Châu. Năm đó chính là nơi mà Tần Phong mang theo em gái rời khỏi Tuyền Thành. Nhưng đã hỏi rất nhiều người mà Tần Phong cũng không hề có tin tức của em gái. Họ đều khẳng định chưa từng nhìn thấy Tần gia như miêu tả của Tần Phong. Sau 2 ngày ở đây, cuối cùng Tần Phong cũng phải thất vọng rời đi. Ngày thứ 3, Tần Phong tới nơi mình đã sống 7 năm trước. Đây là một khu ký túc của giảng viên đại học của Tuyền Thành. Từ khi Tần Phong ra đời tới khi rời khỏi đây đều luôn ở nơi này. Nhìn những đứa trẻ cùng bố mẹ chạy tới chạy lui ở trong sân, bên tai Tần Phong dường như văng lên tiếng gọi của cha mẹ, một cảnh tượng quen thuộc khiến cho mắt Tần Phong ngấn lệ. Đối với một đứa nhỏ mà nói, thời gian 7 năm có thể có rất nhiều chuyện thay đổi. Ít nhất là tướng mạo của Tần Phong đã khác xa so với hồi 7 tuổi. Cho dù không cải trang gì nhưng cũng không có ai có thể nhận ra đã Tần Phong. 5 năm lưu lạc, lại học với một lão giang hồ như Tái Thị lâu như vậy, Tần Phong bắt chuyện với người khác rất giỏi. Chỉ trong nửa ngày, Tần Phong đã hỏi rõ được tình hình trong nhà mình. Nhưng kết quả vẫn khiến cho Tần Phong thất vọng như vậy. Hàng xóm cũng không ai biết nhà mình năm đó xảy ra chuyện gì. Theo lời của bác gái Vương, một ngày của 7 năm trước, có mấy chiếc xe tới đây chuyển toàn bộ đồ đạc của nhà họ Tần đi. Nói là chuyển nhà nhưng chuyển đi nơi nào thì những người đó cũng không nói cho biết. Đã hỏi thăm rất nhiều các giáo viên ở đây, trước kia có quan hệ rất tốt với cha mẹ mình nhưng kết quả cũng khiến Tần Phong thất vọng, chỉ biết là hình như đã bị chuyển công tác. Tần Phong không cam lòng nửa đêm liền lẻn vào trong phòng hồ sơ của trường học, tìm xem hồ sơ chuyển công tác của 7 năm trước, nhưng chuyện khiến Tần Phong thất vọng là không tìm thấy tên cha mẹ mình. Dường như sự tồn tại của nhà họ Tần ở Tuyền Thành đã bị xóa sạch, kể cả trong ký ức của những người hàng xóm. Rơi vào đường cùng, Tần Phong leo lên những chiếc xe chở hàng đi dọc từng kho hàng để tìm tung tích của em gái nhưng kết quả vẫn khiến Tần Phong thất vọng. Hồ Bảo Quốc cũng là người sành sỏi, sau khi đón Tần Phong cũng không hỏi gì nhiều, mang quần áo cho Tần Phong thay rồi về thẳng trại, coi như cho chuyện này vào quá khứ. Không biết là vẫn còn hy vọng hay là do tin tưởng khả năng xem bói của sư phụ, lần này trở lại trại tính cách Tần Phong trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, nhận tất cả những công việc vẽ báo của trại. Có sự hỗ trợ của Hồ Bảo Quốc cộng với sự cố gắng của Tần Phong, trong 3 năm giảm án 2 lần, tổng cộng là 8 tháng, vào Tết âm lịch năm 97, Tần Phong chỉ còn lại thời hạn 2 tháng thi hành án. Tết Nguyên đán là những ngày vui mừng, để các thiếu niên ở trong trại không nhớ nhà, khắp nơi trong trại đều dán các câu đối hồng, tràn ngập không khí ngày Tết. Sư phụ, hôm nay chúng ta tới nhà Hồ Đại ca ăn Tết. Đây là quần áo Hồ Đại ca mua cho người, con giúp người mặc. Buổi chiều ngày 29 Tết, Tần Phong cầm một bộ quần áo đỏ thẫm, hưng phấn tới chỗ của Tái Thị, đẩy chiếc mành thật dày ra, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Toàn bộ trại này ai cũng biết đồn trưởng Hồ đối tốt với Tần Phong. Từ nửa năm nay thường gọi cậu tới nhà, thậm chí còn tìm tới đồn công an để chuyển hộ khẩu của Tần Phong vào nhà mình. Đúng lúc Tết lần này Hồ Bảo Quốc không phải trực cho nên, muốn đưa Tần Phong và lão gia tử tới nhà mừng năm mới. Ở trong trại thì dù sao cũng vẫn thiếu chút không khí ấm cúng. Hắc, sư phụ chỉ mặc quần áo thế này trong ngày kết hôn thôi. So với 2 năm trước, Tái Thị đã già hơn nhiều rồi. Tóc trắng buông xuống trán, trên mặt đầy đồi mồi, hai tay khô gầy như que củi, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng ngời như cũ. Sư phụ, sư nương của con đâu? Thấy nét mặt của sư phụ không tệ, Tần Phong cười nói đùa. Sư nương của con, sợ là đã chết từ lâu rồi. Nghe Tần Phong nói, Tái Thị không khỏi ngây ra một chút, vừa định nói gì đó thì cửa bị mở ra từ bên ngoài. Hồ Bảo Quốc đi tới, nói, lão gia tử, chuẩn bị xong chưa, chúng ta đi thôi. Được, đi. Nơi này quá nhiều sự thù địch, ta cũng muốn đổi chỗ. Tái Thị vịn vào cánh tay Tần Phong, chậm rãi đứng lên, đi theo Tần Phong, bước chân thong thả nhưng vô cùng kiên định ra cửa. Nhìn Tái Thị run rẩy, mũi Tần Phong cảm thấy cay cay. Mới chỉ 2 năm ngắn ngủi mà sư phụ đã thành ra như thế này, sinh mạng đã sắp tới ngày kết thúc rồi. Hồ Bảo Quốc liếc nhìn Tần Phong một cái, nói. Lo lắng cái gì, mau cầm áo khoác của lão gia tử lên, chúng ta đi. Đúng, đi ăn Tết nào. Tần Phong lấy lại tinh thần, vội vàng cầm cái áo khoác ra, mà bình thường sư phụ vẫn dùng để đắp chân rồi chạy đuổi theo ra ngoài. Tới cổng cũng không cần biết sư phụ đồng ý hay không, khoác lên người sư phụ. Có Hồ Bảo Quốc nên khi ra cổng, Tần Phong cũng không bị làm khó dễ gì. Thứ nhất là thời hạn thi hành án của Tần Phong cũng sắp hết rồi. Thứ hai là cũng biết mối quan hệ của Tần Phong với Hồ Bảo Quốc, dù là quản giáo hay là cảnh vệ thì cũng sớm đã quen rồi. Nhà của Hồ Bảo Quốc ở nông thôn, từ trại đi còn phải mất hơn 1 giờ đồng hồ. Sau khi xe cảnh sát vào trong thôn, lập tức một đám trẻ con lớn nhỏ đang chơi pháo vây lại. Mỗi nhà trong thôn đều dán câu đối và chữ phúc, luôn vang lên tiếng pháo và bay ra mùi thơm từ các nhà bếp, khắp nơi tràn ngập không khí ngày Tết. Sư phụ, người chậm một chút. Khi xe vào tới sân nhà họ Hồ, Tần Phong nhảy xuống xe trước, cẩn thận đỡ Tái Thị xuống. Lão gia, người khỏe không? Tôi đưa cháu trai tới chúc Tết người đây. Tái Thị vừa xuống xe, một đám người đã sớm ở trong sân đồng loạt quỳ xuống, ngay cả Hồ Bảo Quốc vừa mới dừng xe cũng bị kéo quỳ xuống. Khỏe, khỏe, đều khỏe. Tinh thần của Tái Thị hôm nay rất tốt, sau khi buông tay Tần Phong ra, tay phải run run lấy từ trong túi ra một sấp lì xì, đưa cho Tần Phong nói. Cũng sắp đi gặp tổ tông rồi, để ta thưởng cho mọi người. Giọng của Tái Thị vô cùng hào sảng, giống như đang nhớ lại khi mình còn trẻ, mỗi dịp Tết đến là người đến nhà nối liền không dứt. Tần Phong cầm sấp lì lì rồi đi phát cho mọi người. Còn Tái Thị thì được mấy vị trưởng bối trong nhà họ Hồ đón vào trong phòng, có thể nhận ra hôm nay lão gia tử rất vui vẻ. Nếp nhăn ở trên mặt dường như cũng giảm đi rất nhiều. Lúc ăn cơm tối, Tái Thị uống vài chén rượu của nhà họ Hồ tự ủ lâu năm khiến cho Tần Phong lo lắng không thôi, cả đêm ở bên cạnh sư phụ, sợ xảy ra chuyện gì. Sư phụ, người tỉnh rồi. Tần Phong đang dựa vào giường mơ màng ngủ thiếp đi thì nghe tiếng động, vội ngẩng đầu lên, vừa thấy sư phụ đang lấy quần áo ở đầu giường. Tỉnh rồi, già rồi ngủ không được. Không biết có phải là do hôm nay uống rượu không, sắc mặt Tái Thị hồng lên. Ở dưới ánh đèn dường như đang tràn đầy năng lượng. Tần Phong kéo rèm đi ra ngoài, nhìn sư phụ một cái, nói. Sư phụ, người ngủ tiếp đi. Trời vừa mới sáng thôi vẫn còn sớm lắm. Kế hoạch 1 năm ở ngày xuân, kế hoạch 1 ngày ở buổi sáng sớm. Tái Thị nở nụ cười, nói. Theo Hoàng Lịch thì hôm nay chúng ta đã lập xuân rồi. Chúng ta cũng đón Tết Hoàng Lịch 1 lần đi. Lập xuân là ngày lễ đầu tiên trong 24 ngày lễ, nên người ngày xưa đều ăn Tết trong ngày lập xuân. Này, tương đương với Tết của hiện đại, mùng 1 tháng Giêng được gọi là Tết Nguyên Đán. Tháng 7 năm 1913, năm thứ 2 quốc dân, Viên Thế Khải quyết định Tết Nguyên Đán là Tết chính thức. Năm 1914 bắt đầu thực hiện, từ đó, ngày đầu tháng Giêng âm lịch được gọi là Tết. Năm nay vừa khéo đó là lập xuân lại trước Tết âm lịch 1 ngày, Tần Phong cũng không biết sao sư phụ lại nhớ rõ như vậy, nhìn bên ngoài đầy tuyết trắng, vẫn lắc lắc đầu nói. Sư phụ, lập xuân 5 ngày băng mới tan. Hôm nay thật sự rất lạnh, chúng ta ở trong phòng nói chuyện là được rồi. Tần Phong không phải sợ mình bị lạnh mà là sợ sức khỏe của sư phụ không chịu được. Mùa đông của phương Bắc này gió lạnh thổi vù vù, hơn nữa mấy hôm trước lại có tuyết rơi lớn, bên ngoài lạnh vô cùng. Tiểu tử, con lấy đâu ra nhiều lời vô ích như thế? Người của Hồ gia vẫn còn kính hiếu như vậy, lão nhân không thể không hiểu chuyện được. Tái Thị vỗ đầu đệ tử một cái. Tần Phong chỉ có thể tiến đế giúp sư phụ mặc quần áo, đỡ Tái Thị đi ra ngoài. Người ở nông thôn dậy rất sớm, hơn nữa lại muốn mua sắm đồ ngày Tết nên tuy rằng trời mới sáng, nhưng nhà nào cũng đã có tiếng động phát ra. Sau khi đỡ sư phụ đi một vòng trong thôn, trên đường đã có người vội vàng đánh xe ngựa đi chợ. Ngày 30 cuối cùng của năm này cũng là phiên chợ náo nhiệt nhất của năm. Hồ Bảo Quốc sáng sớm đã lái xe đưa người đi chợ. Trong sân trở nên vắng vẻ hơn nhiều, mấy người già sợ lạnh đều đang nằm ở trong phòng. Chương 39, Hồi Quang Phản Chiếu. Tần Phong, đi lấy cái ghế kia lại đây. Hai thầy trò chúng ta trò chuyện. Đi một vòng quanh thôn, tinh thần của Tái Thị cũng trở nên sảng khoái hơn, trên trán toát mồ hôi, vẻ mặt hồng hào, giọng nói cũng vang hơn. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Sư phụ, người mới toát mồ hôi không thể để bị trúng gió, chúng ta vào phòng ngồi đi. Tuy gió hôm nay cũng không quá lớn, thời tiết cũng ấm hơn mấy hôm trước rất nhiều nhưng Tần Phong vẫn không dám lấy sức khỏe của sư phụ ra để đùa, liền đỡ Tái Thị đi vào phòng. Không sao, nghe lời sư phụ. Đi lấy ghế đi, nếu không sư phụ sẽ đứng nói chuyện với con. Tái Thị vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích. Tần Phong biết sư phụ nếu đã quyết thì không ai có thể khuyên được, đành vội vào trong phòng đem chiếc ghế dựa ra. Nhưng ngoài chiếc ghế dựa có lót đệm ra, Tần Phong còn đắp cho Tái Thị 2 lớp chăn dày, chỉ lộ mặt ra bên ngoài. Ta ngửi thấy được hương vị của mùa xuân. Tái thị ra sức hít, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, mở miệng mắng. Viên Thế Khải cho chết, một câu của hắn làm cho ta sống ít đi một năm, nếu không thể nào ta cũng qua được năm nay. Trong miệng tái thị có đờm, giọng nói bị ồm ồm đi, Tần Phong nghe không rõ, hỏi. Sư phụ, người nói gì vậy? Không có gì, ta nói mình đã thỏa mãn rồi. Tái thị nghiêng mặt nhìn Tần Phong nói. Chỉ đáng tiếc là đổ thuật của thiên môn ta không thể truyền lại được, còn có mấy môn khác ta cũng không thể học hết. Nói tới đây, tái thị bỗng cười nói. Tần Phong, đạo môn là môn hoàn chỉnh nhất ta truyền cho con, thiên môn đã thất lạc một nửa, sát thủ môn cũng đã giao cho con. Cổ môn và những thứ của Khiêu Đại Thần không học cũng được, nhưng nội bộ của bọn họ truyền lại sợ cũng không được bao nhiêu. Về cơ quan môn, năm đó có một nhóm người trốn tới thần cơ doanh của Minh Triều, truyền lại được khá trọn vẹn, chỉ là bây giờ cũng không mấy người học được, cũng không biết có thất truyền không. Những công phu tạp kỹ của nữ giới này, sư phụ cũng chưa học, nhưng có tài nghệ của bốn môn phái phía trên, cũng đủ để cho con hành tẩu giang hồ rồi. Sư phụ, năm đó tổ sư gia tại sao lại không ghi chép để truyền lại? Trí nhớ dù tốt cũng không thể bằng ghi chép lại. Tần Phong có chút kỳ quái nhìn sư phụ. Khi tái thị dạy cho Tần Phong đều là truyền khẩu, không cho phép ghi lại. Nếu không phải Tần Phong có trí nhớ hơn người thì cũng không thể nhớ được nhiều như vậy, cho nên trong lòng cậu vẫn luôn có nghi vấn. Quy củ của tổ tông, ta không thể thay đổi được. Tái thị lắc lắc đầu nói. Không chỉ có chúng ta, càng nhiều người luyện thì càng dễ bị thất bản. Công phu còn lưu lại tới bây giờ, 10 phần còn một là tốt rồi. Suy nghĩ của cổ nhân từ trước tới giờ đều tương đối bảo thủ, vật càng quý lại càng giấu kỹ. Giống như một số tài nghệ do tổ tiên truyền lại đều là tâm khẩu tương truyền, hơn nữa chỉ truyền cho nam không truyền nữ, truyền cho đồ đệ chứ không truyền cho con rể. Như vậy đương nhiên là để giữ bí mật nhưng dùng phương pháp truyền miệng để truyền từ đời này, qua đời khác sẽ có những chỗ sai sót hoặc nhầm, dẫn tới một số thứ không còn được nguyên vẹn nữa thậm chí là bị thất truyền. Lấy võ thuật mà nói, những mãnh tướng thời cổ vượt ngũ quan chảm lục tướng, lấy thủ cấp của hàng trăm vạn quân dễ như trở bàn tay, tuy rằng có chút nói quá nhưng theo như sử sách ghi lại, thì các tướng lĩnh này có thể địch lại 100-200 người là không vấn đề gì. Nhưng đến thời cận đại, có võ gia nào dám nói là mình có khả năng địch lại 100 người. Đừng nói là thiên quân vạn mã, cho dù là nhất đại tông sư như Đổng Hải Xuyên, Lý Thư Văn bị hơn 100 người cầm đao đứng bao vây sợ là, cũng sẽ bị chém thành thịt vụn. Đương nhiên là tái thị vẫn còn có một câu chưa nói, đó chính là lý do tạo thành như chuyện này. Tổ tông của tái thị đã nhắc tới một tác dụng rất lớn ở trong đó. Năm đó Thanh Đình nhập quan, đối với nhân sĩ võ lâm cũng không hề kém Trung Nguyên Chương, giết người vô số, từ Thiếu Lâm tự tới núi Võ Đang, thiếu chút nữa là giết sạch hai đại môn phái này. Cho nên tái thị thấy, những gì cổ nhân truyền lại thật sự không nhiều, lão nhận Tần Phong là đồ đệ cũng muốn truyền lại nhiều thứ một chút. Sư phụ, những điều này người đều đã nói rồi, đừng hao phí tinh thần nữa, uống bát canh gà đi. Tần Phong tuy rằng đều lắng nghe những điều tái thị nói nhưng vẫn lo lắng cho sức khỏe của sư phụ, sau khi ngửi ngửi được mùi, từ phòng bếp vội vàng chạy đi bưng tới một bát canh gà nóng hổi. Được, ta uống. Tái thị nửa ngồi dậy, cầm bát canh gà uống, lớn giọng cười nói. Không ngờ ái tân giác la tái thị, ta già thế này rồi còn có được một đệ tử tốt, còn mong gì hơn. Sư phụ, người làm gì, mau nằm xuống đi. Lúc này, chân trời đã xuất hiện một tia nắng chiếu rọi lên khuôn mặt tươi tắn của tái thị. Nhưng khi Tần Phong nhìn thấy rõ khuôn mặt của sư phụ, tim đập thình thịch, vội đặt tái thị nằm xuống. Tái thị am hiểu kim điểm, cũng chính là xem tướng số. Tần Phong đi theo ông đương nhiên cũng học được khả năng này, vì thế Tần Phong mới biến sắc như vậy. Vì cậu đã nhìn thấy một màu cho xám ở trên ấn đường của sư phụ. Xem tướng cũng không chỉ đơn giản là nhìn được vận mệnh của một người qua đặc trưng của khuôn mặt, trong đó còn có một chút lý luận đông y. Một đại sư kim điểm chân chính đều là người am hiểu đông y. Bình thường chẩn đoán ở trong đông y, khuôn mặt người bệnh xuất hiện màu xanh, vàng, trắng, cho, đen là có thể biết được tình hình bệnh ở trong ngũ tạng. Ấn đường xuất hiện màu đen, thầy bói thường nói là có đại hung, thật ra ấn đường chính là vị trí biểu hiện của bệnh phổi, còn mày đen là biểu hiện của bệnh thận, điều này có thể chứng minh là bệnh từ thận đã bắt đầu lan tới phổi. Phổi giúp hô hấp, thận giúp đưa khí vào, nếu phổi và thận bị bệnh sẽ dẫn tới ho suyễn, hơi thở không đều. Ở trong đông y, ấn đường có màu đen chỉ là bệnh nguy hiểm chứ không tới mức sắp mất mạng. Cho nên cái gọi là có đại hung của những thầy bói vô lương tâm này, chỉ là để hù dọa khách, dùng để lừa lấy tiền của khách, dần dần người bình thường cũng đều nghĩ là, ấn đường có màu đen chính là đã mắc phải tai họa khó trừ rồi. Sự thật không phải như vậy, tối sáng hữu thần, cho dù có bệnh cũng không nghiêm trọng như vậy. Còn nếu như màu sắc biến thành xám như màu cho mới thực sự là sắp chết. Tần Phong không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này. Năm đó khi Lưu lão gia hấp hối, biểu hiện ở ấn đường cũng giống y như đúng với tái thị bây giờ. Sư phụ, người. Giọng nói của Tần Phong run rẩy, chén canh ở trong tay rơi xuống đất. Hai Z, chuyện gì vậy? Tuế Tuế bình an, Toái Toái bình an. Phụ nữ, ở trong nhà bếp nghe thấy tiếng bát vỡ liền vội vàng cười đọc câu nói may mắn. Nhưng vẻ tươi cười trên khuôn mặt của họ, cũng không che được vẻ bi thương trên khuôn mặt của Tần Phong. Chương 40, qua đời thượng. Không sao, cứ đi làm việc đi, ta trò chuyện với Tiểu Phong. Màu cho ở ấn đường tái thị càng rõ ràng hơn, nhưng tinh thần của ông cũng đã khá hơn nhiều. Hai tay đỡ ở hai bên ghế, nửa người hơi ngồi dậy. Sư phụ, người vào nhà đi. Con xin người. Không biết vì sao, mũi Tần Phong cay cay, nước mắt cứ chảy xuống, lăn dài trên hai má. Lấy tay lau mắt, hai tay Tần Phong để xuống phía dưới ghế, dùng cả người để nhấc chiếc ghế lên. Đồ ngốc, sư phụ vẫn có thể nhìn được, con khóc cái gì? Tái thị nhẹ nhàng khoát tay, nói. Hồ gia tuy rằng có quan hệ sâu sắc với ta nhưng sắp tới năm mới rồi, ở trong phòng không thích hợp, con mau thả ta xuống đi. Sư phụ, người đừng có như vậy, người nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Tần Phong nghẹn ngào. Sư phụ, người chờ một chút, con sẽ gọi cho Hồ đại ca ngay, chúng ta sẽ lập tức đi bệnh viện, người nhất định sẽ không sao. 3 năm sống chung với tái thị, Tần Phong rất đau lòng. Nếu như có thể, Tần Phong cam tâm người chết đi là mình chứ không phải là người mà cậu coi, như ông nội. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên đối mặt với chuyện sinh tử, nhưng đối với Tần Phong lần này có lẽ là cảm động sâu sắc nhất. Tần Phong cắn chặt môi, không để cho mình khóc lớn lên. Thằng nhỏ ngốc này, nếu như bệnh viện có thể giữ lại được tính mạng của sư phụ, thì ta còn tới đây để làm gì? Tái thị cười, đưa tay khẽ kéo Tần Phong lại, nói. Con ạ, năm nay sư phụ 94 rồi, cũng không cách 100 là mấy. Năm đó còn có nhiều người lợi hại hơn sư phụ, nhưng lại chẳng có mấy người sống lâu hơn sư phụ, như vậy là đủ lắm rồi. Không, sư phụ, người sẽ không chết đâu, người nhất định sẽ không sao. Tần Phong bỏ tay sư phụ ra, chạy vào trong phòng, lúc ra trên tay cầm một củ nhân sâm bằng ngón út. Sau đó cho vào trong miệng tái thị. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đây là mấy hôm trước tái thị mua cho Tần Phong, đừng thấy nó nhỏ, củ nhân sâm này cũng đã 70 năm, có giá 60.000, nếu để thêm 10 năm nữa thì sợ là 6 triệu cũng không mua được. Thấy hành động của đệ tử, tái thị cũng không ngăn cản, ngậm nửa củ nhân sâm đó trong miệng, cười nói. Tiểu tử, con biết cái này dùng làm gì không? Sư phụ, đây là nhân sâm trăm năm, có thể cứu mạng. Tần Phong thấy thần sắc của sư phụ dường như đã khá hơn một chút, vội vàng định nhét nửa còn lại vào tiếp. Được rồi, tác dụng của nó là duy trì mạng sống chứ không phải là cứu mạng. Nếu con còn đưa nửa còn lại vào thì ngay cả nói sư phụ cũng không nói được. Tái thị chặn tay Tần Phong lại nói. Ta mua thứ này là để cho con mang bên người, sợ cơ thể già nua này của ta không chống đỡ được lâu. Bây giờ chúng ta còn có thời gian, con nghe sư phụ dặn dò mấy câu. Vâng, sư phụ. Hai chân quỳ gối trước mặt sư phụ, Tần Phong nắm chặt tay sư phụ. Nghe lời nói của tái thị, Tần Phong cuối cùng cũng hiểu được, hóa ra sư phụ sớm đã có cảm giác là đại nạn sắp đến, chính bản thân mình cũng không thay đổi được. Thấy Tần Phong đã bình tĩnh trở lại, tái thị cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ ông chỉ như là ánh sáng lóe lên mà thôi, cho dù là nhân sâm gì thì cũng không thể duy trì được lâu dài. Ngẩng đầu nhìn ánh sáng ở phía chân trời, tái thị có phần tham lam hít mạnh bầu không khí trong lành rồi nói. Phong Nhi, dù là luyện võ hay là học tài nghệ của ngoại bát môn, nếu bàn về tố chất, con là người giỏi nhất trong những người sư phụ đã gặp. Nhưng gia đình lại gặp nạn khi con còn nhỏ nên tính tình bị ảnh hưởng. Mấy năm nay, sư phụ đã giúp con tiêu trừ không ít lệ khí, nhưng có một số thứ vẫn cần con tự hóa giải. Sư phụ có 4 câu muốn dặn con, chỉ cần con làm được thì sư phụ có thể yên tâm ra đi rồi. Sư phụ, người nói đi, đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không dám quên. Tần Phong lúc này hai mắt đã đẫm lệ. Tần Phong cũng không lau, mặc cho nước mắt rơi xuống người đọng thành băng. Tái thị giơ một ngón tay lên, nói. Thứ nhất, con không được có tình cảm. Sư phụ, con người có thất tình lục dục, sao có thể hoàn toàn vứt bỏ? Tần Phong khó hiểu ngẩng đầu lên, nhìn sư phụ. Trên đời này có rất nhiều loại tình cảm. Tình thân, tình yêu, tình bạn, tình đồng chí, tình yêu dân tộc, yên vạn vật đều là những thứ tình cảm lớn lao. Nếu bỏ những thứ tình cảm đó thì còn là con người sao? Tái thị lắc đầu, nói, là không được làm những chuyện khó khăn mà con không biết làm thế nào. Sư phụ cho con làm những chuyện vì tình cảm mà tổn hại bản thân, có thể khóc, có thể cười, vui, có thể mừng nhưng duy nhất một điều là không được chìm đắm trong đó, con hiểu ý của sư phụ không? Đối với tái thị mà nói, Tần Phong tuy là ông cụ non nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ, tình thân đã tạo cho nó một vết thương rất lớn, sau này lại có tình yêu, tình bạn thì sợ Tần Phong sẽ bị chìm trong đó mà không thể tự kiềm chế được. Đây cũng không phải là lời nói suông qua loa, nước Anh có một vị quốc vương chỉ yêu giang sơn không yêu mỹ nữ, Trong nước đúng lúc đó có chuyện khó khăn, một chuyện sẽ là chuyện làm đau buồn cả một đời. Chuyện bị bắt giam đối với một thiếu niên mà nói là một ngưỡng cửa cực kỳ quan trọng. Sư phụ, con hiểu rồi. Người yên tâm đi, đệ tử sẽ nghe theo lời sư phụ dạy bảo, sau này sẽ không vì tình cảm mà tự làm khó mình. Tần Phong thông minh như vậy sao? Chỉ nghe Tái Thị giải thích như vậy đã liền hiểu được. Tốt, đây mới là truyền nhân của Tái Thị ta. Tái Thị vui mừng nở nụ cười, giơ ngón tay thứ hai, nói. Sau này khi con làm việc, phải bất loạn vu tâm, không bị chuyện bên ngoài tác động, như thế mới có thể thấy rõ bản chất của tình hình, giúp con phán đoán chính xác. Đối với điểm này, Tái Thị cũng không hề lo lắng. Tần Phong cả tuổi mụ mới vừa tròn 16, nhưng đã có sự thành thục và bình tĩnh khác xa người thường. 3 năm nhận Tần Phong làm đệ tử, chỉ có giờ phút sinh ly tử biệt này, Tái Thị mới nhìn thấy biểu cảm thực sự của Tần Phong. Điều này khiến cho Tái Thị cảm thấy an lòng, không bị chuyện bên ngoài làm loạn tâm lại sẽ không vứt bỏ thất tình lục dục, dù cả Tái Thị cũng vô phương dự đoán được thành tựu của Tần Phong trong tương lai. Điều thứ ba, chính là không được nhớ về quá khứ. Tái Thị giơ ngón tay thứ ba lên nói. Đối với mỗi người mà nói, những chuyện đã qua dù là hạnh phúc vẫn là tàn khốc. Con phải nhớ kỹ, nhất định không được cho những chuyện đã qua trói buộc tâm trí của mình. Điều Tái Thị lo lắng nhất ở Tần Phong chính là điểm này. Lão có thể nhìn thấy, sau khi biết chuyện cha mẹ còn sống, Tần Phong luôn canh cánh trong lòng, có chút oán hận cha mẹ tại sao không tới tìm mình và em gái. Nhưng đây là khúc mắc của Tần Phong, cũng chỉ có bản thân Tần Phong mới có thể cởi bỏ. Tái Thị hy vọng sau này Tần Phong sẽ không bị chuyện này cản trở, phải biết rằng, chuyện cũ dĩ nhiên có thể kích thích con người tiến lên, nhưng cũng có thể khiến con người ta suy sụp. Sư phụ, con biết rồi. Con sẽ điều chỉnh tâm tính của mình. Tần Phong gật đầu thật mạnh. Ưu điểm lớn nhất mà Tần Phong có được chính là vô cùng bình tĩnh. Khi nghe sư phụ dặn dò điều cuối cùng, Tần Phong đã thoát ra khỏi sự đau buồn. Tốt, thứ tư là không sợ tương lai. Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Tần Phong, vẻ mặt Tái Thị hơi cười, hồng hào lên một chút, nói. Sư phụ con tuy xuất thân là gia đình hoàng gia, nhưng người sùng bái nhất vẫn là người sáng lập quốc gia này. Câu nói của ông ấy, con phải nhớ kỹ, đấu với trời là niềm vui vô tận. Đấu với đất là niềm vui vô tận. Đấu với người là niềm vui vô tận. Thiên địa nhẫn tâm, coi vạn vật như cỏ rác, muốn thành công thì phải không sợ thứ gì, không sợ tương lai, tràn đầy niềm tin vào tương lai thì chắc chắn sẽ có niềm tin chiến thắng. Nói tới đây, Tái Thị đột nhiên trở nên kích động, dường như lão đã thấy, rất nhiều tâm nguyện còn chưa hoàn thành, của mình đã được thực hiện ở trên người của đệ tử. Đáng tiếc, những gì sư phụ truyền lại không đầy đủ, nếu không, Tần Phong con nhất định có thể thống nhất ngoại bát môn, làm được việc mà các sư tổ mấy trăm năm nay không làm được. Tái Thị dữ dội ho vài tiếng, gỡ miếng ngọc bội đã đeo trên người cả hơn nửa thế kỷ cũng không bỏ ra kia xuống, nói. Tần Phong, con cầm lấy, đây là tín vật của chủ môn, phải cất giữ kỹ càng, không được làm mất. Vâng, sư phụ, con nhất định giữ gìn cẩn thận. Tần Phong mắt đỏ hoe nhận miếng ngọc bội vẫn còn mang theo hơi ấm của sư phụ. Nghĩ tới sắp phải vĩnh biệt sư phụ, tim Tần Phong giống như bị dao cắt, bàn tay phải không tự chủ được nắm chặt miếng ngọc bội, mu bàn tay nổi gân xanh. Chương 41, qua đời hạ. Ánh nắng mùa xuân thật là đẹp. Tái Thị ngẩng đầu, nhìn mặt trời đang nhô lên ở phía chân trời, cả khuôn mặt đều được chiếu rọi ở dưới ánh mặt trời, hai mắt hơi nhắm lại. Tái Thị đang đợi những thời khắc cuối cùng của cuộc đời mình. Những năm tháng của cuộc đời, những đau thương của cuộc sống, đối với Tái Thị như dòng nước chảy qua, đã từng là một thiếu niên không biết sợ gì, đã từng vượt qua bao gian khổ tung hoàng khắp chốn giang hồ, bây giờ tất cả đều đã trở thành phù du. Cuộc sống, thật đẹp. Đôi mắt Tái Thị dần trở nên ảm đạm, hơi thở cũng càng lúc càng yếu. Tử khí tập trung ở ấn đường thì càng lúc càng dày đặc, cố gắng căng đôi mắt lên, Tái Thị muốn nhìn cảnh sắc tươi đẹp của thế gian này. Sư phụ, Tần Phong quỳ gối trước mặt Tái Thị, gọi một tiếng bi thương, toàn thân run rẩy. Tay trái nắm thật chặt bàn tay phải của Tái Thị đang buông thõng trên mặt đất cứng, như đá, lạnh như băng, chỉ có như vậy Tần Phong mới có thể khiến lòng mình bớt đau xót. Rắc, cùng với tiếng động khẽ vang lên, Tần Phong đột nhiên cảm giác được sự đau đớn từ trong lòng bàn tay. Điều này khiến cho đầu óc cậu tỉnh táo lại. Sau khi mở bàn tay phải ra mới phát hiện ra, miếng ngọc bội của chủ môn do sư phụ truyền lại đã bị mình bóp nát. Cái này, sư phụ đang hấp hối, Tần Phong cũng không khỏi ngây người ra, vừa mới đồng ý với sư phụ là sẽ giữ gìn cẩn thận, bây giờ lại làm hỏng. Nhìn bàn tay đầy máu tươi, Tần Phong không biết phải làm sao. Hả? Có chuyện gì vậy? Đúng lúc Tần Phong đang định ném miếng ngọc bội đi, bỗng nhiên một luồng khí mát lạnh xuất hiện trên lòng bàn tay. Hơn nữa nhanh chóng lan ra toàn thân. Đây là công pháp của sư tổ sao? Không đợi đến lúc Tần Phong quan sát kỹ càng, Tái Thị đang nửa nằm ở trên ghế bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, mắt lộ vẻ không dám tin. Sư phụ, người thế nào rồi? Tái thị đột nhiên trở nên khỏe lại, khiến cho Tần Phong giật mình. Tần Phong có thể cảm nhận được sự sống của sư phụ đang trôi đi, nhưng biểu hiện của tái thị giờ khắc này lại không giống với người đang gần đất xa trời. Ta hiểu rồi. Ha ha ha. Ta hiểu rồi. Ánh mắt tái thị nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội ở trong lòng bàn tay Tần Phong, cười chói tai. Ta hiểu rồi. Hóa ra cái gọi là truyền thừa chính là ở trên miếng ngọc này, mang theo kho báu trên người mà không biết, buồn cười quá. Sư phụ, người đừng dọa con. Nhìn dáng vẻ như phát điên của tái thị, Tần Phong thật sự bị dọa, quỳ ở đó không biết làm gì cho phải. Nhưng lúc này, giọng nói của tái thị bỗng nhỏ dần. Chết không đáng tiếc, đã đủ rồi, đủ rồi. Sư phụ, người nói gì? Giọng nói của tái thị càng nhỏ, Tần Phong liền đưa tay sát lại, nhưng miệng của lão đã không phát ra tiếng nữa. Tiểu Tần, ông cụ, đã đi rồi. Tần Phong vẫn cố gắng nghe từng lời của sư phụ, thì bên tai bỗng chuyển đến giọng nói của một cụ già. Quay đầu nhìn lại, thì ra là mấy người già trong sân nghe thấy động tĩnh đi tới. Không, không thể. Sư phụ vừa mới còn khỏe, sức khỏe của người con rất tốt. Tần Phong lắc đầu liên tục, nhưng khi Tần Phong quay đầu nhìn về phía sư phụ, cả người giống như bị điện giật, run rẩy. Sư phụ vừa rồi còn cười tới chảy cả nước mắt, giờ khuôn mặt đã đóng thành băng. Sư phụ. Tần Phong sợ máu ở tay phải sẽ làm bẩn sư phụ, đưa tay trái sờ lên mặt sư phụ, cảm giác từ trên khuôn mặt kia cũng giống như trong lòng của Tần Phong, đều lạnh như băng. Tiểu tử, trời lạnh như vậy, lại nửa đêm gà gáy, ngươi muốn đi đâu? Ma, ngươi nói đúng, ta chính là quỷ. Trước đây không lâu ngươi mới giết ta, bây giờ ta trở lại báo thù. Trong đầu Tần Phong bỗng xuất hiện cuộc đối thoại với sư phụ 3 năm trước giống, như đang hiện ngay trước mắt. Tần Phong không thể tin được, bây giờ sư phụ đã vĩnh viễn rời xa mình. Nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống, Tần Phong muốn khóc lên thành tiếng nhưng lại không thể khóc được. Tần Phong quỳ ở đó như thể đã bị mất hồn. Đây là lần mà Tần Phong thật sự cảm nhận được sự đau đớn của mất mát, cha mẹ sinh ra, sư phụ dạy dỗ. Không biết tại sao, lúc này Tần Phong chỉ cảm thấy trời đất mờ mịt, bản thân lại là kẻ cô độc. Cậu không còn cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể của sư phụ. Đúng là đứa trẻ có tình có nghĩa, lão gia đã không nhìn lầm người. Phía sau truyền đến tiếng thở dài. Một bàn tay vỗ lên lưng Tần Phong. Tiểu tử, muốn khóc thì khóc đi, đừng cố gắng giấu sẽ có hại cho cơ thể. Tần Phong quay đầu nhìn cụ già đó, đứng lên nói. Hồ gia gia, tục ngữ nói nhân tử vi, nhập thổ vi an, phải làm phiền người rồi. Nói xong, Tần Phong quỳ xuống lạy ông ta. Tần Phong là đệ tử truyền thừa của tái thị, đưa sư phụ đến nơi an táng cũng là bổn phận. Không được, không thể được. Hành động của Tần Phong làm Hồ gia gia cuống cuồng, không ngừng đỡ Tần Phong đứng dậy, nói. Tần Phong, nếu nói về vai vế, ta còn phải gọi cậu là tiểu gia gia ấy chứ. Vai vế của tái thị cao, thậm chí còn có họ hàng với hoàng đế nên người nhà Hồ gia căn bản là không có tư cách nói về vai vế với tái thị. Cái quỳ gối này của Tần Phong nhất thời khiến cho mấy vị lão nhân hoảng loạn cả lên. Sao vậy? Tần Phong, tay cậu sao lại có máu? Đúng lúc này, Hồ Bảo Quốc mang theo một con dê đã lột da đi tới, nhìn thấy bàn tay đầy máu của Tần Phong. Anh Hồ, sư phụ đi rồi. Tần Phong vừa mới được đỡ dậy lại quỵ xuống, cũng không phải do đầu gối Tần Phong không trụ được, mà là theo quy củ giang hồ, khi đưa ma người thân vào cửa gặp người sẽ phải quỳ lại. Tôi mới đi còn chưa tới 2 tiếng đồng hồ, tại sao? Hồ Bảo Quốc nghe xong liền ném con dê xuống, chạy tới trước mặt tái thị. Nhìn khuôn mặt của tái thị, Hồ Bảo Quốc không kìm được nước mắt giàn giụa. Tuy rằng lúc còn nhỏ không ít lần bị đánh nhưng tình cảm của Hồ Bảo Quốc với tái thị vô cùng thân thiết, nếu không thì cũng không thể phóng túng như vậy đối với Tần Phong. Anh Hồ, việc hậu sư của sư phụ quan trọng hơn. Tần Phong lúc này cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, sau khi vuốt mắt sư phụ, cẩn thận đỡ sư phụ nằm xuống, đứng dậy nói. Các vị, cháu bất tài, hậu sự của sư phụ, kính nhờ gia đình ta. Lão gia là trưởng bối của nhà họ Hồ, việc này không cần cậu nói. Hồ Bảo Quốc nhìn thân thể tái thị nằm ở ghế, không khỏi thở dài, nói. Lão gia, đám tang của người là hỷ tang. Còn sợ liên lụy gì tới nhà chúng ta? Mặc dù là đêm 30 nhưng tái thị, qua đời cũng đã làm giảm đi vài phần vui mừng đón Tết. Nhà họ Hồ có không ít thanh niên trai tráng, hơn nữa lại đang chuẩn bị Tết nên đồ đạc đầy đủ cả. Hơn 1 giờ sau, linh bằng đã được gắn ở cửa. Ở nông thôn, vào mùa đông, chuyện các người già qua đời có rất nhiều. Nghe tới lão già qua đời đã hơn 90 tuổi, người trong thôn đều không để tâm lắm. Trên cơ bản mỗi nhà đều đã đến thăm hỏi một lượt. Tần Phong, tôi túc trực bên linh cữu lão già là được rồi. Cậu vào nhà ăn miếng sủi cảo đi. Công việc bận rộn thoáng cái đã tới chiều. Hồ Bảo Quốc nhìn cậu thiếu niên đang quỳ gối ở trước linh cữu, đau lòng lắc lắc đầu. Mấy năm ở chung, Hồ Bảo Quốc luôn nghĩ Tần Phong là người tình cảm khá hời hợt, cho tới hôm nay mới cảm nhận được nội tâm của cậu ta. Anh Hồ, tôi không đói, tôi muốn cùng anh bàn chuyện. Tần Phong lắc đầu, sắc mặt hơi nhợt nhạt, dù là ai quỳ gối cả buổi sáng ở nơi nhiệt độ dưới 0 độ, gió lạnh gào thét này sợ là cũng không chịu nổi rồi. Chuyện gì? Cậu nói đi. Hồ Bảo Quốc vỗ vai Tần Phong, nói. Hậu sự của lão gia thì cậu không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý thỏa đáng. Nếu cậu không muốn quay lại trại giáo dưỡng thì tôi cũng giúp cậu lo liệu. Tần Phong còn gần 2 tháng nữa mới được ra trại, nhưng trong tay Hồ Bảo Quốc còn có danh sách giảm án của quốc gia, cùng lắm là cãi nhau với các quản giáo một trận, để đưa Tần Phong vào danh sách này. Không phải là chuyện này, anh Hồ, đến Tết rồi, khắp nơi đều là tiếng pháo nổ, tôi sợ làm kinh động tới sư phụ. Tần Phong nhìn sư phụ lạnh lẽo nằm ở trên giường, vẻ mặt kiên định nói. Tôi muốn nhanh chóng hỏa táng cho sư phụ, không để linh hồn sư phụ bị quấy nhiễu. Dựa theo truyền thuyết ở trong dân gian, linh hồn người chết sợ nhất tiếng pháo. Tuy rằng đây chỉ là những lời nói vô căn cứ nhưng Tần Phong cũng không muốn để linh hồn của sư phụ bị hồn bay phách tán. Hồ Bảo Quốc suy nghĩ một lát, cắn răng nói. Chuyện này, được rồi. Lão gia cũng không có thân bằng cố cựu gì, tôi gọi vài cuộc điện thoại rồi chúng ta sẽ đưa đến nơi hỏa táng. Chương 42, Di Nguyện. Đêm 30, hầu như các đơn vị đều nghỉ Tết, nhà hỏa táng cũng đã sớm đóng cửa. Hồ Bảo Quốc gọi điện tới cả khẩn cầu lẫn dọa dẫm, lại thông qua mối quan hệ tốt với các thủ trưởng ở trong tỉnh cuối cùng, cũng khiến cho nhà hỏa táng đồng ý mở cửa. Đợi đến khi hỏa táng xong trở về tới nhà họ Hồ, tiếng chuông báo hiệu năm mới đã rung lên. Ôm hũ cho cốt của sư phụ, Tần Phong ngây người ngồi ở trong căn phòng Hồ Bảo Quốc sắp xếp cho. Buổi sáng vẫn còn là một người ngay trước mắt, bây giờ đã biến thành một bình cho cốt. Đây là lần thứ 2 Tần Phong cảm thấy rõ ràng ý nghĩa của sinh ly tử biệt. Tiểu Phong, đưa lão gia lên thờ đi. Chờ sau 7 ngày, tôi sẽ an táng người ở phần mộ của tổ tiên họ Hồ, nhất định sẽ không để lão gia phải chịu thiệt thòi. Hồ Bảo Quốc bưng bát bánh chèo mở cửa, bận rộn cả ngày, đừng nói đến cậu thiếu niên 15-16 như Tần Phong, ngay cả Hồ Bảo Quốc cũng sắp không chống đỡ nổi rồi. Nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng được xử lý xong, Hồ Bảo Quốc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh Hồ, tôi lại muốn xin anh một chuyện. Ánh mắt của Tần Phong từ bình cho cốt chuyển sang người Hồ Bảo Quốc, nói. Tuy rằng sư phụ rất ít khi nói cho người khác biết thân phận của mình, nhưng tôi biết người muốn được an táng ở lăng mộ nhà Thanh. Tôi muốn hoàn thành tâm nguyện này của sư phụ. Ở cùng với tái thị hơn 3 năm, Tần Phong đã từng nghe sư phụ nói mình cùng thế hệ với Hoàng đế Quang Tự, cũng chính là Ái Tân Giác La Tái Điểm, từng có phần mộ tại phía Tây Thanh Lăng và nghĩa địa Hoàng gia Hoa Long. Năm đó, Quang Tự từng hạ chỉ, phần mộ này chính là dành cho các bối lạc gia, như là các vương gia, các thân vương đều được chôn cất ở đó. Tuy rằng tái thị không nói ra, nhưng Tần Phong có thể nhận ra sư phụ vẫn muốn trở về với tổ tiên. Chỉ là tái thị đã bỏ dòng họ Ái Tân Giác La đi đã lâu, tự biết rằng tâm nguyện này rất khó hoàn thành nên khi hấp hối cũng không nói ra. Chôn cất ở trong lăng mộ nhà Thanh. Tần Phong, cậu nói đùa với tôi à? Nghe Tần Phong nói xong, suýt nữa thì Hồ Bảo Quốc đánh rơi đĩa bánh chèo xuống đất. Bây giờ là thời đại nào rồi? Nhà Thanh đã sớm diệt vong rồi, ngoài vị hoàng đế Mạt Đại đã bị truất ngôi kia, thì còn ai có thể được chôn cất ở đó? Lão Hồ tôi cũng không có bản lĩnh đó. Sau khi nhà Thanh diệt vong, dù là chính phủ Bắc Dương hay là chính phủ quốc dân hiện tại đều cố gắng giảm thiểu tối đa những ảnh hưởng của thời đại phong kiến đối với xã hội. Cho dù là vị hoàng đế cuối cùng đó khi mới qua đời, cũng không được chôn cất ở trong lăng hoàng đế mà được chôn cất ở Bảo Sơn. Bởi vì lăng mộ của vị hoàng đế đó đã sớm được xây dựng xong, cho nên sau khi thủ tướng can thiệp đã đưa vào chôn cất ở trong đó, đó cũng là vị hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh được mai táng. Sau đó không còn nghe nói có ai được chôn cất ở trong lăng. Mà Hồ gia cũng chỉ là một hộ bình thường ở Thạch Thị, quan chức lớn nhất ở trong nhà cũng chỉ là đồn trưởng trại giáo dưỡng Hồ Bảo Quốc, ở thể chế hiện tại, ở vị trí như ông ta thì có thể có bao nhiêu khả năng. Anh Hồ, tôi không phải nói là muốn đưa sư phụ vào an táng trong lăng hoàng đế, mà là ở khu mộ tổ nhà Thanh gần lăng hoàng đế. Thấy Hồ Bảo Quốc hiểu lầm ý của mình, Tần Phong vội vàng giải thích. Tần Phong chỉ nghĩ là muốn giúp cho sư phụ hoàn thành nguyện vọng về với tổ tiên. Hồ Bảo Quốc lắc đầu liên tục, nói. Chuyện này, Tiểu Phong, dù là loại lăng mộ này thì cũng không thể nào tùy tiện vào được. Lão gia đã rời khỏi dòng họ Ái Tân Giác La được 70 năm rồi, còn không biết là trong gia phả còn có tên của người hay không, chỉ là nói suông thì ai tin. Muốn làm thành viên của Hoàng Triều, là người của dòng họ Ái Tân Giác La Hoàng Thất, quốc gia đều rất chú ý tới, người chết đều được ủy ban lo việc ma chay. Đừng nói là tái thị hiện giờ đã biến thành cho cốt, cho dù ông ta còn sống. Nếu muốn làm rõ thân phận của mình cũng phải trải qua rất nhiều thủ tục. Anh Hồ, sư phụ có một quyển ghi chép có thể chứng minh thân phận của người. Chuyện này để tôi lo liệu, nhưng tạm thời cho cốt của người phải gửi lại trong nhà của anh. Anh xem như vậy được không? Truyền thừa của ngoại bát môn là truyền miệng, lão gia cũng không dám phá lệ. nhưng vài năm cuối cùng của cuộc đời mình đã viết không ít những hồi ức năm xưa, trong đó có những chuyện của dòng họ Ái Tân Giác La, mà người ngoài không biết có thể có tác dụng chứng minh thân phận của Tái Thị. Tiểu tử, cậu để lão gia được mai táng yên ổn không được sao? Không nên làm khổ mình nhiều như vậy. Hồ Bảo Quốc tức giận trừng mắt nhìn Tần Phong, chuyện mình còn không thể làm được mà tiểu tử đang chịu phạt ở trong trại giáo dưỡng này, còn dám cuồng ngôn. Anh Hồ, sư phụ chỉ có chút di nguyện như vậy, tôi nhất định phải giúp người hoàn thành. Tần Phong bướng bỉnh nhìn Hồ Bảo Quốc, không chịu nhân nhượng. Tần Phong biết, sư phụ muốn được chôn cất trong khu lăng mộ nhà Thanh, cũng không phải là vì muốn chứng minh thân phận hoàng thất của mình mà thuần là tâm tư muốn ở gần tổ tiên. Tần Phong cảm thấy mình có trách nhiệm phải hoàn thành chuyện này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Được rồi, cậu là đệ tử của lão gia, việc này cậu có thể làm. Nhìn ánh mắt kiên định của Tần Phong, Hồ Bảo Quốc thở dài đồng ý, đặt đĩa bánh chèo xuống, đỡ lấy hũ cho cốt của Tái Thị, cung kính đặt lên trên bàn, nói. Cậu ăn một chút đi, ngày mai theo tôi trở về, tôi nghĩ cách giúp cậu giảm 2 tháng phạt cuối cùng này. Anh Hồ, không cần, chỉ là 2 tháng, tôi chờ được. Tần Phong lắc lắc đầu. Với bản lĩnh hiện giờ của mình, sự giam cầm của trại giáo dưỡng sao có thể cản trở được cậu. Sở dĩ ở lại nơi đó là vì có sư phụ, thứ hai là Tần Phong muốn ở lại luyện tâm tính. Theo lời sư phụ nói, con người cần tịch mịch mới có thể làm nên chuyện. Còn có một điểm là, ở trong trại giáo dưỡng, Tần Phong có thể học được từ khác rất nhiều việc. Đừng thấy trong trại chỉ là các thiếu niên phạm tội, trong đó có tên móc túi 12 tuổi, ăn trộm từ Đông Bắc tới Tô Nam, không hề thất bại. Kinh nghiệm này đúng là khiếm khuyết của Tần Phong. Tái Thị luôn nói với Tần Phong, nếu hắn có thể được đưa tới nhà giam của người trưởng thành, có thể học được gì thì học càng nhiều càng tốt, nơi đó mới chính là nơi tinh anh hội tụ, từ quan lớn, học giả tới người buôn bán lớn nhỏ đều ở đó. Hiện giờ Tần Phong cũng đã thấy, cho dù là đạo thuật hay là thiên thuật thật ra cũng không phân biệt tốt xấu, chỉ do cách dùng mà thôi. Giống như là một con dao, thì ở trong nhà bếp là công cụ chính ở trong tay đầu bếp, nhưng nếu ở trong tay tội phạm thì sẽ là hung khí, mấu chốt là do sự lựa chọn của cá nhân. Tiễn Hồ Bảo Quốc đi ra, Tần Phong cầm đĩa bánh chèo ăn. Nhìn hũ cho cốt sư phụ ở trên bàn, Tần Phong không thể nào ngủ được. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đầu cậu từ đầu đến cuối bị bao vây ở trong tình trạng vô cùng kích động. Ồ, đây là cái gì? Tần Phong thu ánh mắt lại, đột nhiên phát hiện ra, trong đầu mình đột nhiên xuất hiện ra điều gì đó không thuộc về trí nhớ của mình, khiến cho sự chú ý của Tần Phong di chuyển từ hũ cho cốt tới trong suy nghĩ của mình. Một luồng thông tin phức tạp trong nháy mắt truyền vào trong đầu Tần Phong. Chương 43, Giang Hồ Bảo Giám. Lượng thông tin truyền đến ở trong đầu thật sự là quá lớn, trong nháy mắt đã lấp đầy chỗ trống ở trong suy nghĩ của Tần Phong, chỉ có một đoạn ký tự giống như chữ nhật không ngừng hiện lên trong đầu. Cũng thật kỳ lạ, Tần Phong tuy là bị động tiếp nhận, nhưng những thông tin này lại được khắc ghi một cách bình thường, được khắc ghi thật sâu trong đầu óc của Tần Phong. Khoảng 10 phút, hai mắt Tần Phong dường như hoàn toàn mất đi tiêu cự chậm rãi hồi phục thần thái, đồng thời cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Chuyện này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào đây chính là truyền thừa những gì đã mất của sư phụ? Một đoạn văn tự lại hiện ra trong đầu, giống như là trí nhớ của Tần Phong. Một chút chúc chắc cũng không có, nhưng những thông tin mà văn tự này thể hiện cũng khiến cho Tần Phong cực kỳ chấn động. Giang Hồ Bảo Giám. Xuất hiện đầu tiên chính là 4 chữ này. Sau 4 chữ này, theo những thông tin của văn tự thì có một số thứ Tần Phong đã được học qua, nhưng có một số thứ cậu chưa từng được nghe tới cũng chưa từng được thấy qua. Những kỹ thuật nghe tiếng động, giấu bài, đổi bài, đánh cuộc, ngay cả sư phụ Tái Thị cũng không nắm được, nhưng ở trong đầu Tần Phong đã có đầy đủ phương pháp huấn luyện. Với hiểu biết hiện giờ của Tần Phong đối với ngoại bát môn, phương pháp này tuyệt đối có tác dụng. Ngoài ra còn có phương pháp nuôi và dùng cổ trùng, đây là truyền thừa thần bí nhất của ngoại bát môn. Cho dù ở Miêu Cương Vân Nam, phương pháp này cũng không còn trọn vẹn nữa, nhưng ở trong đầu Tần Phong lại có miêu tả cực kỳ tường tận. Trong những thông tin khổng lồ và phức tạp này còn có những bí thuật phòng dơ, nói tỉ mỉ về những kỹ thuật hoan ái nam nữa, khiến cho Tần Phong đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch. Nhưng những nội dung này giống như tự nó đi vào trí nhớ, chỉ có thể tiếp nhận chứ không thể loại bỏ. Điều này khiến cho một cậu thiếu niên như Tần Phong cũng có chút dao động, sau khi hít một hơi thật sâu để ép mình chuyển sự chú ý vào chỗ khác. Những thứ này là từ đâu tới? Hai mắt Tần Phong hơi nhắm lại, bỏ qua những nội dung vừa rồi, trong đầu lại tràn đầy nghi hoặc. Theo như lời Tái Thị nói, bí thuật trong giang hồ đều là do truyền miệng, chưa từng có ghi chép lại. Nhưng cái gọi là giang hồ bảo giám này lại xuất hiện ở trong đầu mình một cách rõ ràng như vậy, khiến cho Tần Phong có một loại cảm giác rất khó hiểu. Không lẽ là do miếng ngọc bội đó bị vỡ gây ra? Bỗng nhiên Tần Phong nhớ tới những lời sư phụ nói lúc lâm chung, ánh mắt không tự chủ được luôn nhìn về phía bàn tay phải của mình. Tần Phong nhớ mang máng, Ngay khi miếng ngọc bội bị vỡ, trong đầu dường như có thứ gì đó, nhưng lúc đó mọi sự chú ý đều dành cho sư phụ nên cũng không để ý. Bây giờ nghĩ lại, những thông tin trong đầu chắc chắn là do miếng ngọc bội đó truyền tới, hơn nữa sư phụ cũng có thể cảm nhận được. Nếu không trước khi lâm chung, sư phụ cũng không thể hiện bộ dạng giống như vừa ngộ ra điều gì đó như vậy. Tần Phong đã hiểu rồi. Cái gọi là tín vật truyền thừa của sư phụ này thật ra chính là bí thuật công pháp mà sư tổ truyền lại cho các chủ môn của ngoại bát môn. Nhưng không biết vì lý do gì mà hậu thế đều không biết đến tác dụng này, chỉ coi nó là một vật có ý nghĩa kỷ niệm, cất giữ kỹ càng, cũng không có ai có thể có được sự truyền thừa chân chính. Những thông tin mà miếng ngọc bội mang khiến cho sự bi thương vì mất sư phụ của Tần Phong giảm đi không ít. Những bí thuật đủ các loại này khiến cho Tần Phong nhìn hoa cả mắt. Ở những truyền thừa cuối cùng còn có một bản thổ nạp công pháp mấy trăm chữ, gần giống với Tái Thị đã dạy, nhưng vẫn khác ở một số chi tiết nhỏ. Nửa năm nay, Tần Phong đều ngủ trong tư thế ngồi. Hôm nay bận rộn cả một ngày, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi không chịu nổi, hít thở theo phương pháp thổ nạp, cả người rất nhanh đã đi vào trạng thái nhập định. Thời gian trôi qua, hơi thở của Tần Phong chậm dần, mỗi hơi thở cách nhau khoảng 5 phút, trong lúc đó, suy nghĩ của Tần Phong dường như trở nên trống rỗng, khí lực trong đan điền cũng trở nên vô cùng sống động, chạy quanh trong kinh mạch. Tần Phong lúc này giống như nước nóng đang bốc hơi lên, một cảm giác vô cùng dễ chịu khiến cho cậu thoải mái rên rỉ, sự mệt mỏi trong cả một ngày dường như đã biến mất. Tuy rằng công pháp trong giang hồ bảo giám chỉ có thay đổi rất nhỏ nhưng khiến cho Tần Phong cảm thấy hoàn toàn khác. Đột nhiên, trong đầu Tần Phong truyền đến một tiếng nổ vang. Một lát sau, trong khoảng trống ở trong đầu, suy nghĩ dường như trở nên bay bổng, cả người giống như được thoát khỏi sự trói buộc của thân thể, hoàn toàn không có một chút sức nặng nào. A, sao lại có ống pháo cũ ở dưới giường thế này? Tuy rằng đang nhắm mắt, nhưng tất cả mọi thứ ở xung quanh Tần Phong đều hiện ra trong đầu. Tần Phong có thể nhìn, thấy cả ở bên dưới mình có một ống pháo cũ dài khoảng gần 2 mét, rỉ sét loang lổ. Âm thanh gì vậy? Ngay khi Tần Phong định nhìn cho kỹ, thì một trận pháo nổ khiến cho cậu thoát khỏi trạng thái nhập định. Vừa mở mắt ra thì nhìn thấy ở ngoài trời đã sáng, nhưng trong cảm giác của Tần Phong thì chỉ giống như chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi. Một ngụm nước miếng lớn từ trong lưỡi Tần Phong trào ra, cả miệng đều tràn ngập một hương vị. Sau khi nuốt nước bọt xuống cổ họng liền cảm thấy cả ngư ở khoan khoái, suy nghĩ rõ ràng, hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Rắc rắc, cơ thể hơi thoải mái một chút thì một loạt những âm thanh rắc rắc, giống như các đốt ngón tay nổ từ cơ thể Tần Phong vang lên, khí lực ở trong đan điền truyền vào tứ chi. Tần Phong chỉ cảm thấy cả người tràn đầy khí lực. Nhìn về phía hũ cho cốt ở trên bàn, trong lòng Tần Phong mặc niệm, sư phụ, truyền thừa của ngoại bát môn, đệ tử nhất định sẽ tiếp tục truyền lại, người yên tâm đi. Tới lúc này, Tần Phong sớm đã hiểu được nơi đến của những thông tin trong miếng ngọc bội. Đã có được những bí thuật này, Tần Phong tin rằng, việc chỉnh đốn ngoại bát môn cũng không phải là chuyện khó nhưng Tái Thị cũng không dặn phải làm như vậy, mà Tần Phong cũng không có hoài bão thống nhất giang hồ. Tần Phong, đã dậy rồi à? Cùng với giọng nói của Hồ Bảo Quốc, cánh cửa bị đẩy ra, đánh giá vẻ mặt của Tần Phong. Hồ Bảo Quốc vỗ vỗ vai của Tần Phong nói, tinh thần cũng không tệ, đừng nghĩ nhiều nữa, đi ăn sủi cảo đi. Tối nay tôi trực, cậu mau cùng tôi trở về trại. Cảm ơn Hồ Đại Ca. Tần Phong gật đầu, nói, Hồ Đại Ca, cho cốt của sư phụ, kính nhờ anh giữ gìn. Nói những lời khách khí đó làm gì? Yên tâm đi, lão gia ở đây, bảo đảm mỗi ngày đều được hương khói đầy đủ. Hồ Bảo Quốc đấm lên ngực Tần Phong, xoay người ra khỏi phòng, năm mới cũng có không ít chuyện phải làm. Vì là hỷ tang cho nên việc Tái Thị qua đời, cũng không làm giảm đi không khí Tết ở trong thôn nhỏ này. Mà nhà họ Hồ ở trong thôn nhỏ này cũng coi như là gia đình giàu có, người đến chúc Tết nối dài không hết. Buổi sáng đầu tiên của Tết tràn ngập trong những câu chúc năm mới cát tường. Vì chuyện của Tái Thị mà nhà họ Hồ cũng không ai coi Tần Phong là người ngoài, khiến cho Tần Phong trải qua một cái Tết rất ấm áp. Sau khi ăn xong cơm tối, Hồ Bảo Quốc lái xe đưa Tần Phong về trại giáo dưỡng. Mặc dù chỉ rời khỏi trại 2 ngày nhưng nhìn thấy nơi quen thuộc mà sư phụ vẫn ở, Tần Phong cảm giác giống như đã lâu lắm rồi. Chương 44, ra trại thượng. Tần Phong, ra đây. Một buổi sáng sớm 2 tháng sau, cánh cửa sắt dày của nhà giam được mở ra, Lý Phàm đứng ở cửa, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Tần Phong đang cáo biệt những người bạn cùng phòng giam. Tuy rằng trong lòng bất mãn với sự an bài này của đồn trưởng với Tần Phong, nhưng Lý Phàm không thể không thừa nhận, 3 năm Tần Phong ở trong trại giáo dưỡng đã biểu hiện rất tốt. Trong 3 năm này, Tần Phong không những biết đánh đàn piano, trong những cuộc thi mà trại ra dựa theo những bài thi vào cao đẳng, Tần Phong luôn được điểm cao. Nếu là ở ngoài đó cũng là những thành tích rất tốt. Nếu không phải là do Hồ Bảo Quốc gây áp lực thì với biểu hiện của Tần Phong, đủ để lấy làm tấm gương cải tạo điển hình của tội phạm thiếu niên, tiến hành tuyên truyền ở các trại trên cả nước. Nhưng dù là như vậy, Tần Phong cũng đã được khen ngợi vài lần ở hệ thống trại giam trong tỉnh, khiến cho Lý Phàm cũng được thăng lên chức đội trưởng. Chào đội trưởng. Tần Phong mỉm cười đứng ở trước mặt Lý Phàm. Đã không còn hình ảnh một thiếu niên non nớt như 3 năm trước đây nữa. Tần Phong lúc này tuy mới có 17 tuổi nhưng vóc dáng cao lớn, đôi mắt hiện lên vẻ trầm tĩnh khiến cho Tần Phong nhìn già dặn hơn tuổi thật vài tuổi. Nhìn thiếu niên trước mặt, Lý Phàm luôn không thể coi cậu ta là một thiếu niên. Bởi vì có khi, ánh mắt của Tần Phong thoáng hiện lên vẻ như một ông già, hiện ra một vẻ sâu sắc không nói nên lời. Đối với Tần Phong, Lý Phàm cũng chỉ có một đánh giá là thiên tài. Nếu Tần Phong được lớn lên ở trong một gia đình bình thường, thì chắc chắn bây giờ sẽ là niềm kiêu hãnh trong mắt mọi người. Đi theo tôi, thu dọn đồ của cậu vào. Lý Phàm vỗ vỗ vai Tần Phong, xoay người dẫn Tần Phong ra khỏi nhà giam. Khi mỗi phạm nhân mãn hạn tù, còn có một số thủ tục cần phải bàn giao, bao gồm một số vật phẩm của phạm nhân trước khi vào trại. Nhìn xem còn thiếu gì không? Ở trên bàn trong phòng làm việc có đặt một cái túi ni lông, bên trong có hơn 1.000 và vài bộ quần áo cũ. Đây là tài sản của Tần Phong trước khi bị bắt giam. Không thiếu gì cả, cảm ơn đội trưởng. Tần Phong đưa mắt nhìn qua chiếc túi, lắc lắc đầu, lễ phép nói với Lý Phàm. Tuy rằng Tần Phong cũng không biết vì sao Lý Phàm lại có thái độ thù địch với mình khi vào trại như vậy, nhưng Lý Phàm là một người vô cùng giỏi trong việc học tập điểm mạnh của người khác. Trong thời gian vài năm, qua việc kết giao với Lý Phàm, Tần Phong cũng hiểu biết khá nhiều về tâm lý học. Toàn bộ sách trên bàn này của Lý Phàm, Tần Phong đều đã đọc qua. Thật ra những gì mà sư phụ dạy cho Tần Phong có liên quan chặt chẽ với tâm lý học. Những mánh khóe lừa người của ngoại bát môn chính là lợi dụng tâm lý tham lam của mọi người. Nhưng những gì Tái Thị dạy là thực tiễn, còn những gì mà Tần Phong học được ở Lý Phàm là lý thuyết. Về trình độ nghiên cứu về tâm lý học thì đương nhiên là Tần Phong kém Lý Phàm rất nhiều. Vậy thì tốt, thu dọn xong thì chuẩn bị đi thôi. Lý Phàm gật gật đầu nói. Tần Phong, bản tính của cậu không xấu, nhưng sau này làm việc không bao giờ được quá kích động. Nghĩ lại năm đó vì một cơn kích động mà đổi lấy 3 năm lao ngục tai ương, có đáng không? Tuy rằng 3 năm này, Lý Phàm vẫn không nhìn thấu được Tần Phong, nhưng có thể cảm nhận được, Tần Phong cũng không phải là người trời sinh tính tình ngang bướng không thể sửa được, ngược lại bụng dạ lại vô cùng cởi mở. Là một quản giáo, Lý Phàm không có thành kiến đối với những người bị giáo dục cải tạo giống như, ngoài xã hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Phàm tin rằng, nếu Tần Phong không mắc phải sai lầm gì nữa thì sau này nhất định sẽ làm nên chuyện. Đương nhiên, nếu như Tần Phong có tâm địa độc ác thì tội ác sẽ càng dã man. Có thể nhận thấy điều đó, từ việc khi cậu ta 13 tuổi đã có thể tự tay đâm chết 5 người trưởng thành. Vâng, đội trưởng. Sau này nhất định tôi sẽ không làm chuyện phạm pháp nữa. Tần Phong cầm chiếc túi ni lông, sau khi thay quần áo trên người, chợt nhớ tới một chuyện, ngập ngừng một lát rồi nói. Đội trưởng, tôi muốn hỏi, năm đó khi tôi tự vệ đã dùng một cây thương, không biết có thể trả lại cho tôi không? Cây thương này là do Lưu Tử Mặc tặng. Tần Phong biết sự quý giá của nó, bởi vậy cũng rất áy náy với Lưu Tử Mặc. Nếu có thể thì khi ra ngoài, cậu vẫn muốn trả lại cho nhà họ Lưu. Đó là hung khí, sớm đã bị cảnh sát tịch thu rồi. Sao cậu còn muốn lấy nó nữa? Lý Phàm trừng mắt, tức giận gõ lên đầu Tần Phong. Làm quản giáo vài năm, tính tình của vị bác sĩ Lý này cũng không được tốt như trước kia nữa. Khụ khụ, đội trưởng, không phải là tôi hỏi là được không à? Tần Phong ho khan. Thật ra cũng rất biết là không nên hỏi vấn đề này nhưng trong lòng lại nghĩ tới, hay là khi quay về Thương Châu sẽ lấy trộm cây thương đó ra. Nói thật, trước khi bị bắt giam Tần Phong còn nhỏ tuổi, còn chưa hiểu biết nhiều về xã hội, trong lòng cũng không sợ pháp luật như người trưởng thành. Bây giờ Tần Phong tuy đã xong 3 năm cải tạo, nhưng theo học Tái Thị cũng là học làm thế nào để lách luật của nhà nước, lại hiểu rõ về pháp luật như lòng bàn tay, Tần Phong biết rõ cái gì có thể làm, cái gì là không được làm. Đi ra ngoài rồi thì không được vào nữa. Đưa Tần Phong đi qua sân thể dục, những lời này của Lý Phàm vừa mới ra khỏi miệng thì liền cười khổ. Với tuổi của Tần Phong bây giờ, nếu như lại phạm tội thì sẽ không phải vào trại giáo dưỡng nữa mà là nhà tù. Anh Phong, đi mạnh khỏe. Tần Phong, đi ra ngoài đừng quên anh em nhé. Anh Phong, chờ em ra ngoài rồi nhất định sẽ đi theo anh. Các thiếu niên đang xếp hàng trên sân thể dục, sau khi nhìn thấy Tần Phong, không khỏi xôn xao, nhao nhao gọi dặn dò. Nếu không phải là có quản giáo ở bên cạnh, thì sợ là bọn họ đã sớm chạy ra khỏi hàng để tiễn Tần Phong. Trong trại giáo dưỡng này, Tần Phong được coi như là một nhân vật tiếng tăm. Thứ nhất là do thời gian Tần Phong ở đây là lâu nhất, thứ hai là tuy Tần Phong không nói nhiều, cũng không thích gây chuyện, nhưng từng có vài cậu thiếu niên sau khi khiêu khích với Tần Phong, thì không hiểu sao lại bị đánh, hơn nữa sau khi bị đánh cũng không dám nói gì. Hơn nữa, Tần Phong có quan hệ rất tốt với các quản giáo. Dần dần, Tần Phong rất có tiếng tăm ở trong trại. Cho dù là những đứa trẻ ngang bướng nhất ở trước mặt cậu ta cũng phải ngoan ngoãn. nhân duyên của cậu đúng là rất tốt. Lý Phàm nhìn Tần Phong, đưa cậu đi qua sân thể dục, ra cửa sắt sau lớp canh gác, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đưa chứng minh phóng thích cho người canh gác, Lý Phàm vỗ vỗ vai Tần Phong, nói. Đi đi, sau này là chuyện gì cũng không được quá kích động. Nếu có rảnh thì qua thăm tôi. Đối với cuộc sống của Tần Phong sau khi ra tù, Lý Phàm cũng không quá lo lắng. Bởi vì khi vào qua trạm gác, Lý Phàm cũng đã thấy Hồ Bảo Quốc đang chờ ở bên ngoài. Vị đồn trưởng này chưa từng giấu cấp dưới sự chiếu cố đặc biệt của mình với Tần Phong. Lý Phàm tin rằng, Hồ Bảo Quốc sớm đã sắp xếp con đường phải đi của Tần Phong sau này. Chương 45, ra chạy hạ. Hồ đại ca. Tần Phong đi tới trước mặt Hồ Bảo Quốc, quay lại nhìn lại nơi mình đã sống 3 năm qua, trong lòng không nén được xúc động. Đừng quay đầu lại, lên xe đi. Hồ Bảo Quốc kéo Tần Phong lại. Hôm nay Hồ Bảo Quốc không đến đón Tần Phong với thân phận là đồn trưởng, cho nên giống như các bậc phụ huynh, trong lòng đều có chút kiêng kỵ, quay đầu lại nhìn là có ý quay lại đường cũ. Hồ đại ca, anh cũng cổ hủ như vậy à? Tần Phong cười cười, nhưng cũng theo Hồ Bảo Quốc, không lên chiếc xe có biển số của Thạch Thị. Ánh mắt vô ý nhìn về phía xa, Tần Phong nói. Hồ đại ca, anh đưa tôi đi đâu vậy? Đi đâu? Đương nhiên là về nhà rồi. Hồ Bảo Quốc tức giận nói. Tiểu tử cậu ngoan ngoãn về nhà cho tôi một thời gian, tôi sẽ tìm cho cậu một trường học. 4-5 tháng nữa cậu đi học lại chương trình lớp 12, sau đó thi vào một trường đại học. Tôi cũng coi như là làm theo ý của lão gia. Tuy rằng chỉ học được công phu quyền thuật phòng thân từ tái thị, nhưng Hồ Bảo Quốc hiểu rõ, vị lão gia đó cũng không phải là người bình thường, không nói tới giỏi võ công, am hiểu nhất cũng là các môn tạp thuật kỳ quái. Nếu là trước giải phóng, thì dựa vào đó có thể sống thoải mái, nhưng bây giờ đã giải phóng được gần 50 năm. Trong ngoại bát môn đó, ngoài một môn siếc ảo thuật thì sợ là đã bị quốc gia dẹp bỏ hết rồi. Hồ Bảo Quốc chính là sợ Tần Phong đi theo con đường của lão gia tái thị. Lên đại học, tôi sẽ suy nghĩ. Sau khi nghe Hồ Bảo Quốc nói, Tần Phong nghiêm túc suy nghĩ một lát, lắc đầu nói. Hồ đại ca, con đường của tôi với anh khác nhau, chỉ sợ là không thể đi theo sự sắp xếp của anh. Nếu như trước khi gặp chuyện không may phải vào trại giáo dưỡng, có người muốn nuôi nấng anh em Tần Phong thì nhất định Tần Phong sẽ đồng ý. Nhưng hiện giờ, Tần Phong đã biết là cha mẹ mình vẫn chưa qua đời, còn em gái lại mất tích, trong lòng cậu còn có rất nhiều bí ẩn không thể cởi bỏ, làm sao có thể theo Hồ Bảo Quốc về nhà làm một đứa trẻ ngoan ngoãn được. Con đường cái quái gì, tôi thấy cậu đi nhầm đường rồi. Hồ Bảo Quốc trừng mắt, tay phải giữ Tần Phong, hùng hổ nói. Nếu không phải là nể mặt lão gia thì sao tôi phải lo đến sự sống chết của cậu. Mẹ kiếp, có lòng tốt làm chứng minh thư, lớp ôn tốt nghiệp, cậu lại dám không đi. Hồ Bảo Quốc vốn tính tình nóng nảy. Trước kia có tái thị nên còn khách khí với Tần Phong, bây giờ lão gia dã qua đời, Hồ Bảo Quốc cảm thấy bản thân mình chính là người giám hộ của Tần Phong, lời nói cũng không còn khách khí như trước. Hồ đại ca, ý tốt của anh tôi xin nhận, nơi của anh chính là nhà của tôi, sau này tôi sẽ tới. Tần Phong hơi nghiêng người, ngón trỏ bàn tay phải búng vào giữa lòng bàn tay Hồ Bảo Quốc, thu tay của mình về. Cậu còn dám động thủ với tôi? Hồ Bảo Quốc trợn mắt lên, nhưng lại không nắm lại được Tần Phong, bởi vì tay phải của ông bây giờ từ bàn tay tới khuỷu tay đều không có chút sức lực, không sử dụng được. Hồ đại ca, anh yên tâm đi, nơi như thế này, sau này tôi tuyệt đối sẽ không quay lại đâu. Tần Phong kéo cánh tay của Hồ Bảo Quốc, ấn một cái vào chỗ hõm vai ông ta, cảm giác không còn sức của Hồ Bảo Quốc liền biến mất, cười khổ nói. Lão gia thật là bất công, thủ pháp bế mạch tiệt huyết này mà cũng dạy cho cậu. Hồ Bảo Quốc biết lão gia có một loại điểm huyệt rất độc đáo. Hồ Bảo Quốc trước đây đã từng được tận mắt chứng kiến, một người gầy yếu như tái thị phẩy tay một cái có thể khiến cho một người đàn ông khỏe mạnh không thể cử động được. Khi đó Hồ Bảo Quốc rất muốn học. Nhưng tái thị nhất quyết không dạy, bây giờ nhìn thấy chiêu này của Tần Phong, trong lòng có chút ghen tị. Hồ đại ca, anh yên tâm. Tôi ra ngoài rồi sẽ không có chuyện gì đâu. Tần Phong nở nụ cười, thuận tay giúp Hồ Bảo Quốc chỉnh lại quần áo. Tôi càng không yên tâm. Tiểu tử cậu không có chuyện gì nhưng người xui xẻo lại là người khác. Vẻ mặt Hồ Bảo Quốc lộ vẻ hậm hực, lại có chút không biết phải làm sao. Tần Phong đã mãn hạn được thả, cậu ta muốn đi đâu, mình cũng không có quyền quyết định. Hơn nữa, đã biết Tần Phong hơn 3 năm, Hồ Bảo Quốc biết tiểu tử này bình thường không biết nói chuyện nhưng thật ra lại quyết đoán hơn, bất cứ ai. Lần ra đi không nói năng gì của 3 năm trước đây chính là chứng minh rõ ràng nhất. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong biết Hồ Bảo Quốc thật lòng quan tâm tới mình, cũng không để tâm, cười nói. Hồ đại ca, anh đừng khuyên nữa. Anh trở về chào ông và bác gái giúp tôi, sau này tôi sẽ tới chúc Tết họ. Cậu, không thể đi theo lão Hồ này sống yên ổn được sao? Hồ Bảo Quốc dừng một chút, nếu không biết là bản thân không đánh lại Tần Phong, thì có lẽ đã bắt hắn trói vào xe rồi. những ngày tháng như vậy không thích hợp với tôi, trời cao biển rộng mới là đường đi của Tần Phong. Tần Phong lắc lắc đầu, nói, Hồ đại ca, bây giờ công nghệ thông tin phát triển như vậy, nghe nói điện thoại di động cũng có rồi, muốn tìm anh không phải là rất dễ sao. Dừng một chút, Tần Phong nói tiếp, bài thuốc sư phụ kê cho anh nhất định phải uống đúng giờ, sau nửa năm thì vết thương sẽ không có vấn đề gì nữa, anh nhất định phải nhớ kỹ. Hồ Bảo Quốc từng tham gia quân ngũ, trên người có một vết chém và hai vết đạn, mỗi khi trái gió trở trời vết thương sẽ tái phát. Tái thị từng kê thuốc cho hắn, nhưng Hồ Bảo Quốc chưa từng chú trọng. Tần Phong cũng không muốn vị đại ca hào sảng này gặp chuyện không may, nên bây giờ mới nhắc nhở. Vết thương nhỏ này thì có chuyện quái gì? Hồ Bảo Quốc còn muốn khuyên nữa nhưng nhìn gương mặt kiên định của Tần Phong, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Tần Phong chắp tay, cũng không muốn nói tiếp nữa, xoay người đi về phía ngã tư ở ngoài trại giáo dưỡng, trong miệng nói. Hồ đại ca, tương lai còn dài, anh bảo trọng. Nhìn thấy Tần Phong muốn đi, Hồ Bảo Quốc nhất thời vội vàng gọi. Này, tiểu tử, ngay cả chứng minh thư cậu cũng không cần sao. Còn nữa, sau này làm sao mà tôi tìm được cậu? Phải nói là vì chuyện của Tần Phong, Hồ Bảo Quốc cũng đã hao tổn nhiều tâm huyết. Tuy rằng, quy chế quản giáo hộ tịch ngày nay cũng không phải là quá nghiêm ngặt nhưng Tần Phong đã có ghi chép bị phạt tù rõ ràng, lại sắp xếp hộ khẩu cho cậu ta cũng là một việc vô cùng mạo hiểm. Nếu Tần Phong dùng thân phận này để phạm tội lần nữa, nếu như bị điều tra ra, không những Hồ Bảo Quốc bị mất chức mà có khi còn bị truy cứu trách nhiệm khác nữa. Hồ đại ca, nếu không có gì ngoài ý muốn thì hàng năm tôi sẽ đến chỗ anh để ăn Tết. Không nói tới chuyện khác, chỉ vì cho cốt sư phụ ở nhà họ Hồ, Tần Phong cũng không thể không về đó. Tình cảm của Tần Phong với sư phụ thậm chí đã có chút vượt qua tình cảm, với ký ức về cha mẹ mờ hồ ở trong đầu. Khoát tay về phía sau, Tần Phong vẫn không dừng bước, nói từ xa vọng lại. Về chuyện chứng minh thư, cảm ơn Hồ đại ca, nhất định sau này tôi sẽ an phận làm một người dân lương thiện. Mẹ kiếp, cậu như vậy còn muốn làm người dân lương thiện. Nhìn Tần Phong giơ cao chứng minh thư ở trong tay, Hồ Bảo Quốc không khỏi dở khóc dở cười, thậm chí còn không biết là Tần Phong đã lấy nó ở trên người mình từ lúc nào. Chương 46, nghèo túng. Nhìn Hồ Bảo Quốc không còn muốn ngăn mình đi nữa, Tần Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, ở trại giáo dưỡng hơn 3 năm, nói là không hề sợ đồn trưởng thì cũng không đúng lắm. Sau khi rẽ vào con phố ở đối diện trại giáo dưỡng, ánh mắt Tần Phong nhìn về phía một con ngõ nhỏ, dừng bước, nói. Ra đây đi, lén lút trốn ở đây để làm gì? Anh Phong, đây không phải là Hồ Diêm Vương đó sao? Hai bọn em đều hơi sợ ông ta. Giọng nói yếu ớt vang ra từ trong ngõ, ngay sau đó có hai người từ trong đi ra. So với 2 năm trước Lý Thiên Viễn đã cao hơn không ít, khoảng trên dưới 1m50, những cơ bắp trên cơ thể dường như, bất cứ lúc nào cũng có thể làm quần áo bục ra, lộ ra làn da nâu khỏe mạnh. Còn về tên mập Tạ Hiên hồi đó, bây giờ lại càng béo hơn, nhìn thấy Tần Phong liền cười lớn, không nhìn thấy mắt đâu nữa. Cởi cảnh phục thì sẽ không phải là lính nữa, không mặc áo tù thì các cậu cũng không phải là tội phạm nữa, có gì phải sợ. Tần Phong hơi bĩu môi, nhưng nhìn thấy hai người bạn cùng tuổi duy nhất ở trong nhà giam, trong lòng liền thấy vui vẻ, tiến lên vài bước, đấm vào ngực Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên. Thói quen đấy mà. Lý Thiên Viễn cười ngượng, tay cầm túi ni lon mà Tần Phong mang theo, nói. Anh Phong, chúng ta đi uống rượu trước đi, sau đó tìm chỗ để tắm rửa, giải xui, tối anh sẽ ngủ ở chỗ em. Đúng. Tạ Hiên ở cạnh bổ sung. Anh Phong, anh có muốn có gái để giải xui không? Béo, từ khi nào cậu có kiểu nói chuyện này thế? Tần Phong có chút kinh ngạc nhìn Tạ Hiên, nói. Gái thì thôi, ăn gì đó, tắm rửa một cái, tôi cũng chỉ ở Thạch Thị vài ngày thôi. Cái gì? Nghe Tần Phong nói xong, Lý Thiên Viễn sửng sốt, lo lắng nói. Anh Phong, anh nói là chờ anh ra sẽ cho em đi theo, em đã chờ anh hơn 1 năm rồi. Viễn tử, có chuyện thì để sau hãy nói, ồn ào ở đây làm gì? Tần Phong tức giận trừng mắt nhìn Lý Thiên Viễn, tên này cao lớn hơn, tính tình cũng đã bình tĩnh hơn. Nhưng sau khi nhìn quần áo trên người Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên ánh mắt Tần Phong, có chút khác thường. Giữa tháng 4, thời tiết Thạch Thị không nóng cũng không lạnh, mùa này mặc 2 áo là thích hợp nhất. Vậy mà Lý Thiên Viễn lại mặc 1 chiếc áo khoác bông, trông khá quê mùa. Còn Tạ Hiên mặc cũng chẳng ra sao. Chiếc áo bông cũ mặc ở trên người chật căng không vừa chút nào, có lẽ là lôi quần áo từ mấy năm trước ra mặc. Tần Phong biết gia cảnh của Tạ Hiên, tiểu tử này trong nhà, dù tài sản không có tới 100 triệu nhưng mấy chục triệu thì không có vấn đề gì. 2 năm nay ở trong trại đã không ít lần Tạ Hiên tặng đồ cho mình. Cho nên nhìn bộ dạng nghèo túng của hai người bây giờ, Tần Phong cũng hơi ngẩn người ra. Bởi vì nửa năm trước khi tới thăm mình cậu ta còn khoác loác là phải lái chiếc xe xịn nhất tới đón mình. Đi thôi. Đi ăn cơm trước. Tuy rằng trong lòng hiếu kỳ nhưng Tần Phong cũng không nói gì. Nơi này quá gần với trại giáo dưỡng, Tần Phong cũng sợ Hồ lão đại lại đuổi theo mình. Tiền thân của trại này là nhà tù cũ được xây dựng ở ngoại ô thành phố, chỉ có một tuyến xe đi vào nội thành. Hơn 2 tiếng sau, mấy người Tần Phong đã tới cổng của một tiểu khu được bảo vệ. Vào năm 1997, chỉ có ở các thành phố phát triển ở phía Nam mới có khái niệm tài sản. Từ đồng phục, trên người những bảo vệ này có thể nhận thấy đây là một khu dân cư giàu có hơn so với những nơi khác của thành phố Thạch Thị. Nhân viên gác cổng nhận ra Tạ Hiên, khoát tay cho vào. Ba người đi thang máy lên tầng 12 của một tòa nhà cao tầng. Anh Phong, đây là tòa nhà cao nhất của Thạch Thị, là tòa nhà đầu tiên ở Thạch Thị có thang máy. Khi lấy chìa khóa mở cửa, Tạ Hiên giới thiệu với Tần Phong vẫn không nói tiếng nào, nhưng nhìn sắc mặt thì cũng có thể biết là Tần Phong không mấy hứng thú với những nơi cao cấp như thế này. Đây là nhà cao cấp nhất Thạch Thị. Sau khi mở cửa phòng, Tần Phong coi như đã hiểu. Phòng cũng không nhỏ, 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, khoảng 200 m², đứng trên ban công, có thể thấy được núi bao quanh, theo phong thủy thì đây là vùng đất phú quý. Nhưng điều khiến cho người ta dở khóc dở cười đó là, phòng này chỉ là phòng bỏ không. Tuy rằng điện nước đầy đủ nhưng đập vào mắt đã nhìn thấy sàn xi măng và vách tường, nhìn thế nào cũng không giống nơi dành cho người ở. Đồ dùng trong nhà, ngoài cái bàn ở trong phòng khách ra thì chỉ có 2 cái đệm, thậm chí ghế cũng không có. Nhìn thấy trên đệm có trải báo có thể thấy 2 tên này, cũng ngồi ở trên đệm ăn cơm. Anh Phong, thật sự xin lỗi đã khiến cho anh phải thiệt thòi. Chúng ta chịu khó ăn một chút đi, chờ mai em lấy được tiền nhất định sẽ mời anh ăn một bữa ngon. Lý Thiên Viễn lấy ra một cái túi ni lông từ góc đệm. Sau khi mở ra, mang ra một con gà quay và mấy món ăn. Còn Tạ Hiên thì lấy ra một bình rượu, là loại rượu kém chất lượng mà nhà bếp ở trong trại vẫn dùng để nấu ăn. Hai anh em các cậu, sao lại ra nông nỗi này? Thành thật mà nói, tuy rằng Tần Phong đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng nhìn thấy tình hình lúc này vẫn vô cùng kinh ngạc. Tần Phong có thể nhận ra, những đồ ăn và rượu mà hai tên này vừa đem ra hẳn là cũng đã phải mất rất nhiều công sức. Anh Phong, việc này, nói đến việc này đều là do em. Nghe Tần Phong nói xong, Tạ Hiên cúi đầu xuống, mở những đồ ăn ở trên mặt đất ra, nói. Chúng ta vừa ăn vừa nói đi. Em ở lại cũng là vì muốn gặp anh Phong. Cho tôi chai rượu đi. Thấy Lý Thiên Viễn cầm chai rượu đưa vào miệng, Tần Phong giơ tay giật lấy, ngón cái và ngón trỏ của tay phải khẽ động, nắp chai rơi vào trong lòng bàn tay không một tiếng động. Thấy chưa, anh Lý, em nói chờ anh Phong ra đi. Nhìn cảnh này, mắt Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên đều sáng lên. Vẻ mặt của Tạ Hiên rất hưng phấn. Tần Phong rót đầy rượu vào 3 cái bát ở trên mặt đất, nói. Được rồi, đừng úp mở nữa, mau nói rõ sự tình đi. Là như vậy, anh Phong. Tạ Hiên cầm bát rượu uống một ngụm. Hơn 2 năm không gặp, vẻ công tử, ở trên người tên mập này đã không có nữa, thay vào đó lại có chút giang hồ. Theo lời Tạ Hiên nói, Tần Phong mới biết chuyện đã xảy ra với hai người họ. Hóa ra, sau khi Lý Thiên Viễn ra tù, hoàn toàn nghe theo lời Tần Phong, cầm mẩu giấy mà Tạ Hiên viết cho tìm tới công ty của Tạ Chí, cha Tạ Hiên. Mà Tạ Chí cũng rất rể mặt, bỏ tiền để cho bạn tù của con trai mình đi học lái xe, rồi sắp xếp cho làm lái xe ở trong công ty, tiền lương đãi ngộ đều rất tốt. Kiếm sống bằng khả năng của mình như vậy, Lý Thiên Viễn sống vô cùng thoải mái. Nửa năm sau, Tạ Hiên cũng ra tù. Tuy rằng trải qua sự giáo dục trong trại giáo dưỡng khiến cho Tạ Hiên chững chạc hơn rất nhiều, nhưng dù nói thế nào hắn cũng không chịu đi học lại, chỉ tới giúp việc công ty. Nhìn thấy con đã hiểu chuyện, Tạ Chí rất vui. Không học thì không học, bản thân ông ta cũng chỉ tốt nghiệp tiểu học, cũng không quá quan trọng bằng cấp. Con trai đồng ý tiếp quản cơ nghiệp rồi, ông ta còn mong gì hơn nữa. Vì thế, Tạ Chí liền mang con đi theo buôn bán, hơn nữa còn cố ý đưa Tạ Hiên tới một số nơi để cho cậu ta mở mang kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Không may, trong một lần buôn bán, Tạ Hiên lại gặp lại nữ sinh đã bị mình làm nhục năm xưa. Thật ra, Tạ Hiên muốn giải thích, hơn một năm ở trong trại giáo dưỡng, Tạ Hiên cũng đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Nhưng không đợi Tạ Hiên mở miệng, cô bé kia cũng nhớ tới chuyện đã xảy ra năm đó, khóc lớn, quay mặt bỏ chạy như nhìn thấy quỷ. Nhưng Tạ Hiên thế nào cũng không nghĩ ra, cô gái đó chạy đi lại mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cha của cô gái đó, hiện giờ đã làm bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Thạch Thị, kiêm cục trưởng cục công an, lúc đó ông ta cũng ở hiện trường. Sau khi làm rõ nguyên nhân con gái khóc bỏ đi, sắc mặt của cục trưởng cũng trở nên khó coi. Tuy rằng ngoài miệng trấn an con gái nói là Tạ Hiên đã bị trừng phạt rồi, nhưng làm cha, sự giận dữ bị đè nén ở trong lòng nhiều năm lại bùng phát, lúc đó liền đưa con gái rời khỏi nơi đó. Trên đời này không thiếu người thích đoán tâm trạng của lãnh đạo, nhất là người trong quan trường. Sau khi cục trưởng rời đi, đương nhiên có người sẽ đi thăm dò xem có chuyện gì xảy ra. Thạch Thị cũng không rộng lắm, sau một hồi hỏi thăm mọi người cũng hiểu, hóa ra con trai của Tạ Chí từng giở trò lưu manh với con gái cục trưởng. Nghĩ tới vẻ mặt giận dữ của cục trưởng, có một số người liền giật mình. Lãnh đạo vì Tạ Chí mà không vui, Nếu như Tạ Chí gặp xui xẻo thì tâm trạng của cục trưởng sẽ tốt hơn, tâm trạng của lãnh đạo tốt lên thì việc thăng quan tiến chức cũng không phải có hy vọng rồi sao? Cho nên sau lần đó, ông chủ Tạ dường như gặp vận xui, rất nhiều chuyện đều không thuận lợi. Đầu tiên là việc kiểm tra sổ sách của thuế vụ công thương, việc buôn bán này có mấy khoản mục là rõ ràng. Dưới sự điều tra, công ty của Tạ Chí đương nhiên có khoản nợ hàng triệu tệ. Nếu không phải ông chủ Tạ sớm hiểu tình hình, tiêu tốn hết 7 triệu mua quà biếu, thì sợ là sớm đã bị triệu tập đến viện kiểm sát rồi. Chuyện kiểm tra sổ sách này vẫn chưa xong, cục cảnh sát lại tìm tới cửa, nói là muốn điều tra chuyện nghi ngờ Tạ Chí buôn lậu xuất nhập khẩu mấy năm trước, nguyên nhân là do công ty của Tạ Chí không có quyền xuất nhập khẩu. Trời đất chứng giám, năm 92, trước khi Liên Xô sụp đổ, Tạ Chí cũng chỉ là đi cùng quân Bắc Thượng tới Nga để buôn bán, trong những người tới Nga đó, không nghe nói là ai có quyền xuất nhập khẩu. Người sáng lập đất nước đã từng nói, tất cả mọi chuyện đều phải nghiêm túc, nhất là chính phủ càng phải nghiêm túc, đó tuyệt đối không phải là sức người có thể chống lại được. Ông chủ Tạ coi như cũng là một nhân vật kinh doanh có tiếng, nhưng trên quan trường thì không là gì cả. Bất cứ một trưởng ban nào cũng có thể gây khó dễ được. Sau một tháng đóng cửa, chuyện của Tạ Chí cũng được điều tra rõ ràng, chuyện buôn lậu thì không đáng nói nhưng trốn thuế thì đã rõ. Tuy cục trưởng sợ bị lời ra tiếng vào nên miễn cho Tạ Chí phải ngồi tù, nhưng phải nộp phạt. Qua đó, số tiền mấy năm nay vất vả kiếm được đều đã vào ngân khố. Chương 47, dạo phố thượng. Tục ngữ nói phượng hoàng không có lông thì cũng không bằng gà. Nhìn thấy ông chủ Tạ gặp vận xui, không ít người dậu đổ bìm leo. Những người trước giờ cùng làm ăn, giờ đã không còn ai nữa. Vay mượn khắp nơi, bán cả hai biệt thự ở Thạch Thị, Tạ Chí mới có thể nộp đủ số tiền phạt. Xảy ra chuyện lần này cũng đã khiến cho ông ta nhìn rõ sự thay đổi của lòng người. Nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa khỏe. Tạ Chí ngoài việc công ty phá sản thì vẫn còn một ít bất động sản, cũng không đến nỗi không có cơm ăn. Tạ Chí hiểu rõ nếu vẫn còn vị cục trưởng kia, thì mình sẽ không thể tiếp tục ở lại Thạch Thị làm ăn được nữa. Nếu như có một ngày cục trưởng đại nhân lại không vui, thì rất có thể sẽ táng ra bại sản. Vì vậy, Tạ Chí quyết định chuyển nhà tới thành phố Tân Thiên, nơi đó không khác gì ở nơi chân trời, tin rằng vị cục trưởng đó sẽ không bận tâm về mình nữa, cũng không đuổi giết đến tận cùng. Nhưng Tạ Chí không ngờ, con trai lại không muốn đi, nói là phải chờ phong lão đại nào đó ra. Điều này khiến cho ông chủ Tạ suýt nữa thì tức hộc máu. Sớm biết như vậy thì năm đó đã mặc kệ thằng nghịch tử này. Trong cơn nóng giận, Tạ Chí mang theo vợ và cha già rời khỏi Thạch Thị, để lại cho Tạ Hiên chìa khóa của cái phòng trống không để lại một đồng nào. Chờ một chút. Nghe tới đó, Tần Phong ngắt lời Tạ Hiên, hỏi, Tạ Hiên, công ty của cha cậu đóng cửa, người cũng bỏ đi rồi, cậu và Viễn Tử sống như thế nào? Anh Lý tới nhà ga bốc vác. Tạ Hiên nhìn qua Lý Thiên Viễn, hơi ngượng ngùng nói, em tới phố Văn Hoa mở quán, mỗi ngày cũng có thể kiếm chút ít. Mở quán gì? Bán cái gì thế? Tần Phong nghe vậy sửng sốt. Tần Phong nhớ rõ khi gặp tên mập này lần đầu, lúc nào cũng vênh váo, không ngờ có lúc có thể đi bán hàng vỉa hè. Hì hì, chỉ là làm thầy bói, xem bói cho người ta, lừa lấy ít tiền. Tạ Hiên cười hì hì, cầm lên một chiếc hộp bát quái giống như một hộp nữ trang. Mặt nghiêm nghị nói, vị đại ca này, nhìn mặt mũi hồng hào, tràn đầy tinh khí, có lẽ là gần đây việc thăng quan tiến chức thuận lợi đúng không? Nhưng ấn đường của ngài lại có sát khí, trong vài ngày tới tất cả kiếp nạn, nếu không giải hạn sợ sẽ gặp xui xẻo 3 năm. Những lời nói của tên béo này cũng khá là đa dạng, khen trước dọa sau, khiến cho người ta dù nghe xong cũng không phản bác, nếu thực sự bị thuyết phục thì sẽ tiêu tiền để giải hạn. Tôi nói, cậu học cái này từ ai? Tần Phong trước tiên là sửng sốt, cuối cùng không nhịn được phá lên cười. Tần Phong không thể nào ngờ được, Tạ Hiên có thể làm thầy tướng số, nhưng cũng phải nói có một số chuyện, nếu như không phải Tần Phong am hiểu bộ môn này thì sợ là, cũng bị tên béo này lừa. Cha của em là một người phong kiến, trong nhà đều là những sách đó, em hứng thú với nó hơn sách giáo khoa, nên học một ít. Tạ Hiên cười đắc ý, mặc dù là dựa vào việc lừa người để kiếm sống như, so với việc xin tiền cha mẹ trước kia thì Tạ Hiên đã kiên định hơn rất nhiều. 3 tháng trước, mẹ lén tới thăm và nhét cho Tạ Hiên 5.000 tệ. Tuy nhiên cậu ta đã gửi trả lại vào tài khoản ngân hàng của mẹ, bởi vì cậu ta cảm thấy hổ thẹn với cha mẹ, và muốn hoàn toàn tự dựa vào khả năng của mình để kiếm sống. Nhưng trò lừa người này, thường thường là 3 ngày cũng không mở được một lần, cuộc sống của họ chủ yếu vẫn là, dựa vào công việc bốc vác ở nhà ga của Lý Thiên Viễn, mỗi ngày cũng có thể đủ ăn. Viễn, vất vả không? Tần Phong quay mặt nhìn Lý Thiên Viễn, vừa mới uống một chén rượu nóng quá nên cởi áo ra, ở trên vai có một vết màu đỏ nhìn rất rõ. Đó là dấu vết để lại khi bị vật nặng đè lên. Vất vả thì cũng không sao, mẹ kiếp, nhưng ở đó lại có kẻ chèn ép em, rất bực mình. Còn có người muốn làm lão đại, mỗi ngày đều thu của bọn em 10 tệ. Nghe Tần Phong hỏi mình, ánh mắt Lý Thiên Viễn đỏ lên, Hung tợn nói, anh Phong, anh ra đúng lúc lắm, ngày mai chúng ta tới đó, dạy cho chúng một bài học, em không thể hiện thì nghĩ em là con mèo bệnh à. Công ty của Tạ Chí đóng cửa, Lý Thiên Viễn đương nhiên cũng thất nghiệp. Thiên Viễn vốn lại đi tìm việc lái xe, nhưng không được may mắn, ngày đi làm đầu tiên đã đâm trúng người. Kể từ đó, Lý Thiên Viễn không những mất việc, mà số tiền kiếm được hơn một năm nay đều phải bồi thường tiền thuốc men, đã cháy túi. Mà quán tướng số của Tạ Hiên lại không có nhiều lời lãi, việc ăn uống của hai anh em thật sự cũng là một vấn đề. Lý Thiên Viễn đã nghĩ tới việc quay về trấn tiền của học sinh tiểu học, nhưng nghĩ tới lời nói của Tần Phong, cuối cùng vẫn nhịn được, rơi vào đường cùng đành phải đi làm công nhân bốc vác. Viễn, biết vì sao tôi bảo cậu ra ngoài không được đánh nhau không? Nhìn Lý Thiên Viễn hổn hển, Tần Phong khoát tay nói, không phải, là không cho cậu đánh nhau mà muốn cho cậu thấy sau khi đánh nhau sẽ không có lợi. Cho dù cậu có thể trị được những tên đó, tiết kiệm được 10 đồng thì chuyện làm ăn này cũng không có lãi. Đúng, anh Phong nói rất đúng, đánh đánh giết giết rất không tốt. Nghe Tần Phong nói, Tạ Hiên hưng phấn nhảy dựng lên, nói lớn, để em nói, anh Phong và Lý Lão Đại đều đến phố Văn Hoa đi, chúng ta đuổi hết những lão già ở đó đi, thầy tướng số cũng nên được trẻ hóa đi chứ. Cậu làm cái đó cũng không tốt. Tần Phong dội lên đầu Tạ Hiên một gáo nước lạnh, vận khí của cậu kém, không gặp được tiếp tục, nếu không sẽ bị đánh cho sưng mồm. Tới lúc đó, cậu lấy cái gì để lừa người ta nữa? Nghề làm thầy tướng số này, chứ ăn trộm ra là nghề dễ bị ăn đòn nhất. Họa từ miệng mà ra, thử tưởng tượng mà xem, nếu như lôi kéo một cô gái nói với cô ta là đã sinh mấy đứa con, thì nhất định sẽ bị cha của cô gái đó đánh cho răng rơi đầy đất. Anh Phong, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy chúng ta phải làm gì? Uống một chút rượu, Lý Thiên Viễn hơi mất kiên nhẫn, nói lớn, hay là chúng ta đi tìm tên Nhiếp Nguyên Long kia đi. Nghe nói hắn buôn đồ cổ giàu rồi, cả ngày lái xe đi trong thành phố, chúng ta bắt hắn trói lại, thế nào? Bắt cóc, cậu ở trong trại còn chưa đủ à? Tần Phong lắc đầu, cậu hiểu Lý Thiên Viễn cũng có chút bực bội, vì tuy đã dặn Lý Thiên Viễn sau khi ra ngoài không được làm điều sằng bậy nhưng hiện giờ, cũng không muốn mang cậu ta theo, huống hồ còn có cả Tạ Hiên nữa. Theo suy nghĩ của Tần Phong, chuyện quan trọng nhất sau khi ra tù chính là phải tìm được em gái và cha mẹ. Nhưng nếu như bây giờ Tần Phong bỏ đi thì sợ là sớm muộn gì hai anh em này cũng sẽ đi vào con đường xấu. Nhà Nhiếp Nguyên Long đang buôn bán đồ cổ. Tần Phong xoa xoa cằm, dường như đang suy nghĩ, nói, béo, quán của cậu không cần mở nữa. Viễn, ngày mai cậu cũng không cần đi tới, mai cùng tôi đi giao du Thạch Thị. Đi dạo phố. Tên béo không biết Tần Phong có chủ ý gì, vẻ mặt đau khổ chỉ vào số thức ăn và rượu. Nói, anh Phong, tiền hôm trước em kiếm được đều biến thành số thức ăn này rồi, ngày mai không đi thì sẽ không có cơm ăn đâu. Không lo cái đó, tôi vẫn còn ít tiền. Tần Phong đem hơn 1.000 ở trong người ra, nghĩ nghĩ một lát rồi lấy lại 5 tờ, nói, tin lời của tôi, đừng hỏi gì cả, chỉ cần mai đi cùng tôi thì sẽ thành. Anh Phong, em tin anh. Tần Phong chưa nói xong, Lý Thiên Viễn ở cạnh đã vỗ ngực. Nhớ năm đó, lúc mới 13,14 tuổi, Tần Phong đã to gan như vậy, bây giờ đã mấy năm rồi. Không biết còn trở thành người như thế nào nữa. Chương 48, dạo phố, hạ. Thạch Thị là thủ phủ của tỉnh, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giao thông, khoa học kỹ thuật, tài chính và thông tin của toàn tỉnh, là nơi nền văn minh của nhân loại phát triển khá sớm, tình hình văn hóa rất vững mạnh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Văn hóa Bạch Phật Khẩu, văn hóa Trung Sơn Trung Quốc, văn hóa Tây Thương đều bắt nguồn từ Thạch Thị. Là nơi tập trung văn minh của thế giới, do giao thông thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nên nhanh chóng trở thành một viên minh châu của vùng đồng bằng Trung Quốc. Những thành phố cổ có nền văn hóa lịch sử lâu đời, nói một cách tương đối, việc kinh doanh ở đó luôn rất tốt, đặc biệt là trong những năm gần đây, các tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc rất có giá trị trên thị trường quốc tế nên theo đó là thị trường đồ cổ ở trong nước cũng trở nên thịnh vượng. Ở phố Bạch Phật, phố Hồng Kỳ của Thạch Thị lần lượt mở ra mấy khu buôn bán đồ cổ. Mỗi lần đến cuối tuần luôn có thể nhìn thấy những người cầm kính lúp và đèn pin đến đây đào bới. Anh Phong, nơi này là nơi chỉ có các ông già đến, chúng ta tới đây làm gì? Đi ở trong chợ đồ cổ ở phố Bạch Phật, Lý Thiên Viễn có chút bực mình. Vừa rồi cậu ta nhìn thấy có một con tỷ hưu trạm ngọc rất đẹp, muốn cầm lên xem, lại bị chủ quán nhìn chằm chằm, như kẻ trộm khiến cho Lý Thiên Viễn cả người không được tự nhiên. Nhưng Lý Thiên Viễn cũng không nói sai, lúc này còn chưa có chương trình giám bảo của đài truyền hình. Chưa hình thành phong trào toàn dân đào đồ cổ, lúc này thị trường đồ cổ phát triển chỉ là ở một số phạm vi. Và những người muốn đi thu gom cổ vật, cũng phần lớn là một số người trung niên có cơ sở kinh tế, hoặc là những người đã về hưu. Ba thanh niên mới lớn như Tần Phong, đi đi lại lại ở trong này thật sự có chút gây chú ý. Lý Lão Đại, cái này anh không hiểu rồi. Việc này cần có mắt nhìn, nếu như anh có thể lấy được đồ tốt, thì nói không chừng chỉ cần một lần anh đã có thể kiếm được ngót nghét chục ngàn đó. Người có tiền sẽ muốn theo đuổi phẩm vị. Khi cha của Tạ Hiên còn chưa phá sản cũng thích chơi những thứ nghệ thuật tao nhã, cũng tiêu không ít tiền cho đồ cổ. Tuy rằng phần lớn là đồ giả nhưng Tạ Hiên cũng hiểu một chút. Cậu lại nói phét rồi, vậy khi đó ông chủ cũng mua không ít đồ cổ, tại sao sau giám định lại ra toàn đồ giả? Lý Thiên Viễn nghe vậy đáp trả. Tạ Hiên nhắc tới điều này liền nhớ tới, có một lần cậu ta được cha bỏ đi, đón một vị chuyên gia giám định đồ cổ về nhà, chiêu đãi một phen. Nhưng khi vị chuyên gia đó đi, mặt của Tạ Chí đen cả lại, tất cả những đồ đã mua trong phòng không có thứ gì là thật. Tạ Chí tức giận tới nỗi đập nát hết đồ trong phòng. Viễn, béo nói không sai, tìm hiểu thứ này đúng là cần phải có mắt nhìn. Nhìn Lý Thiên Viễn cao lớn, cường tráng đứng ở cạnh mình, thật là có chút gai mắt. Tần Phong nói, nếu cậu không thích đi dạo cùng chúng tôi thì ra ngoài cổng đợi đi. Được, anh Phong, em ra ngoài cổng đợi anh. Nghe Tần Phong nói xong, Lý Thiên Viễn vui vẻ xoay người, chạy đến cổng chợ, châm một điếu thuốc ngồi xổm hút. Ở đây ngắm gái đẹp trên đường còn dễ chịu hơn đi dạo phố với Tần Phong. Sau khi Lý Thiên Viễn đi, Tần Phong đi dạo kỹ càng hơn, hầu như ở mỗi hàng vỉa hè đều dừng lại, từ đồ bằng ngọc đến tiền đồng đều trao đổi với các ông chủ ở đó rất lâu. Tuy rằng nhìn qua tuổi tác không lớn, nhưng mỗi đồ vật Tần Phong cầm lên đều có thể nói được rõ ràng, những tên buôn đồ cổ giả hoạt cũng bị Tần Phong nói đến nỗi không nói nên lời. Không mất nhiều thời gian, trên tay trên cổ Tần Phong đã đeo đầy các loại đồ cổ. Anh Phong, anh cũng thích những thứ này sao? Nhưng những thứ này đều là giả đấy. Nhìn vật giống chiếc ngà voi ở trên cổ Tần Phong và chiếc vòng tay nhỏ ở cổ tay, vẻ mặt Tạ Hiên trở nên rất khó hiểu. Không hiểu vì sao Tần Phong nói những thứ này đều là đồ giả mà còn dùng tiền mua chúng. Tuy rằng những thứ này cũng không đắt, cũng chỉ khoảng 30 tệ, nhưng Tạ Hiên cũng biết sau khi đưa cho bọn họ 500 tệ thì tổng cộng Tần Phong chỉ còn lại khoảng 600-700 tệ. Thật giả cũng không sao, nhưng chế tác rất tốt, không cầm ở trong tay nhìn kỹ thì không thể nhận ra được. Tần Phong nghe vậy cười cười, thuận miệng nói, béo, nhà họ Nhiếp đó chủ yếu là buôn bán cái gì? Là thư họa, ngọc thạch hay là gốm sứ, đồng đen? Nghe nói là ngọc thạch. Em có nghe Lý Lão Đại nói tới một lần, họ dường như mua mỏ ngọc gì đó ở Tân Cương. Khi Tạ Hiên vào trại giáo dưỡng, Nhiếp Nguyên Long đã sắp ra, cậu ta cũng chỉ nghe chuyện về nhà họ Nhiếp qua Lý Thiên Viễn, cũng không hiểu rõ lắm. Buôn ngọc thạch. Tần Phong gật gật đầu, ngoài miệng không nói gì thêm nhưng sau đó khi đi dạo đến các sạp hàng, sự chú ý rõ ràng chỉ tập trung vào các đồ bằng ngọc. Những hàng bán đồ cổ ở ngoài đường bình thường đều chia làm hai loại, một là bày hàng bán ở vỉa hè, lấy một tờ báo trải ra cũng coi như là một quán bán hàng rồi. Loại này phí tổn rất thấp, chỉ cần mỗi ngày nộp cho quản lý thị trường 5 tệ là xong. Những hàng như vậy, hàng bày bán thường thường chỉ là một ít tiền cổ hoặc là đồ trang sức bằng ngọc thạch, bên trên hầu hết là còn có dính một ít bùn đất. Còn loại thứ hai thì chi phí nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì họ bán ở trong cửa hàng, mỗi tháng đều phải nộp tiền cho thị trường và trả tiền thuê nhà, tiền điện, nước. Những cửa hàng đó chỉ chuyên bán về một loại đồ cổ, có cửa hàng chuyên bán thư họa, có nơi chuyên bán ngọc thạch, những đồ bày bán ở bên trong đều được thắp đèn nên nhìn rất lung linh. Đương nhiên, giá cả của những đồ ở trong cửa hàng cũng khiến cho người ta phải líu lưỡi, có khi gấp trăm gấp ngàn lần so với giá của hàng vỉa hè. Sau khi đi một vòng vỉa hè, Tần Phong bắt đầu đi dạo quanh các cửa hàng đồ cổ. Nhưng thái độ của các chủ cửa hàng không giống như chủ các sạp hàng vỉa hè, ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy hai thanh niên sẽ không thèm phản ứng, tiếp tục làm việc của mình. Sau khi đi từ một cửa hàng đồ cổ ra, Tạ Hiên có chút không vui nói, anh Phong, bọn họ buôn bán như vậy có thể kiếm được tiền sao? Chú trọng của việc buôn bán chính là phải mở cửa, niềm nở với khách, nhưng những ông chủ ở đây hoàn toàn coi hai người họ như không khí. Tạ Hiên vẫn còn có chút tính tình thiếu gia ở trong người, nhất thời chịu không nổi. Béo, việc kinh doanh đồ cổ này, có thể là 3 năm không bán được thứ gì, nhưng một khi đã bán được thì sẽ đủ ăn 3 năm. Hơn nữa, những người mở cửa hàng đều đã có một số khách hàng cố định, nếu dựa vào bán lẻ thì căn bản là không thể kiếm được tiền. Nhìn bộ dạng tức giận của Tạ Hiên, Tần Phong bật cười, nói, nếu không cậu đi tìm Viễn đi, tôi đi dạo một lát nữa rồi ra. Điều khiến cho Tần Phong ngạc nhiên là, Tạ Hiên lại lắc đầu, nói, không, anh Phong, em đi với anh, đi theo anh để mở mang kiến thức. Cậu hợp với việc này hơn Lý Thiên Viễn đấy. Nhìn thấy Tạ Hiên lại có thể bình tĩnh trở lại, Tần Phong không khỏi thầm gật đầu ở trong lòng, nhìn nhiều, nói ít, nhớ kỹ. 6 chữ này, từ trước tới nay đều là những lời vàng ngọc trong việc chơi đồ cổ. Trước khi giải phóng, việc kinh doanh đồ cổ cũng có thể xem như là ngoại bát môn. Bởi vì dù là cửa hàng đồ cổ hay là tiệm cầm đồ, cuối cùng cũng không thoát được khỏi một chữ thiên. Những người làm đồ cổ luôn muốn đánh cháo đồ giả để bán đi, còn các cửa hàng thì đương nhiên không muốn mua phải đồ giả. Trong quá trình này, có thể phát sinh ra các câu chuyện lạ lùng, đương nhiên cũng không thể thiếu chuyện những kẻ lừa đảo ở trong thiên môn, làm mưa làm gió trong đó, thậm chí là có một số cửa hàng là do người trong thiên môn mở ra. Không giống với kinh doanh truyền thống, mở cửa hàng đồ cổ, điều quan trọng nhất không phải là tiền vốn mà là nhãn lực, bởi vì mặc dù là mua hay bán, một khi nhìn nhầm, tổn thất có thể rất lớn. Trước giải phóng, dù là cửa hàng quy mô lớn hay nhỏ, đều có một trưởng quầy, địa vị của người này chỉ cao hơn chứ không thấp hơn ông chủ, thậm chí có rất nhiều người còn chiếm một ít cổ phần danh nghĩa ở trong cửa hàng. Có trưởng quầy thì đương nhiên có người học việc, nhưng những khi học thì chỉ được nhìn chứ không được hỏi, không phải là thu nhận đồ đệ, trưởng quầy chắc chắn sẽ không giao cho họ bất cứ đồ vật gì, muốn học thì bình thường chỉ có thể quan sát thật nhiều. Tạ Hiên tuy rằng tính tình nhanh nhảu, nhưng thị lực lại tốt hơn nhiều so với Lý Thiên Viễn. Ít nhất là trong lần mặc cả vừa rồi, Tạ Hiên dùng tiếng Thạch Thị nói chuyện đã giúp cho Tần Phong tiết kiệm được một ít tiền. Thấy biểu hiện của Tạ Hiên, Tần Phong đã có vài phần muốn mang cậu ta theo, bởi vì theo cách nói của sư phụ, chuyện làm này hôm nay sau này có thể sẽ có ý nghĩa. Tần Phong bây giờ sớm đã không còn là Tần Phong thu mua phế phẩm, mà cảm thấy thỏa mãn ngày đó nữa, như vậy cũng quá là có lỗi với những gì mình đã được học. Tần Phong đọc Tam Quốc, không thích nhất lại chính là Gia Cát Lương, bị kiệt sức mà chết. Bây giờ Tần Phong lại muốn phải xây dựng tổ chức của chính mình. Có suy nghĩ này, lời nói của Tần Phong cũng nhiều hơn, đem một số kiến thức về đồ cổ, nói cho Tạ Hiên biết. Chương 49, làm cũ thượng. Phải nói rằng Tạ Hiên đúng là hợp với nghề này, sau khi nghe Tần Phong giải thích, suy nghĩ cũng linh hoạt hẳn lên. Tuy rằng khi Tạ Hiên đi theo Tần Phong cũng không nói nhiều nhưng khi Tần Phong mặc cả với các chủ cửa hàng, Tạ Hiên thỉnh thoảng nói một câu, nhưng lại nói được vào điểm chính. Anh Phong, thật không ngờ anh rất hiểu biết về nghề này. Tục ngữ có câu người trong ngành xem tay nghề, còn người ngoài ngành thì xem náo nhiệt, có Tần Phong hướng dẫn, Tạ Hiên cũng tự rút ra những điểm cần chú ý, không có cảm giác đi dạo cửa hàng bán đồ cổ là một việc cực khổ nữa. Kiến thức cũng rất sâu sắc. Tần Phong nghe vậy bật cười. Thật ra, ngày hôm nay đi dạo, Tần Phong sao lại có thể không biến những lý thuyết ở trong đầu thành thực tiễn? Khi học những thứ này, Tần Phong cũng không có điều kiện như bây giờ. Đúng rồi, anh Phong, rốt cuộc là anh muốn mua cái gì? Thấy tâm trạng của Tần Phong có vẻ rất tốt, Tạ Hiên lấy can đảm hỏi một câu. Đã đi nửa ngày rồi, Tần Phong chỉ tiêu mấy chục tệ nhưng đã tốn không ít công phu khua môi múa mép. Đi dạo trước, quen rồi mới tiến hành. Tần Phong cười cười, nói, Thạch Thị tuy rằng rất tốt nhưng lại không có nền tảng thì rất khó phát triển. Chúng ta kiếm một chút vốn rồi sẽ rời khỏi đây. Được, anh Phong, em nghe anh. Tạ Hiên gật gật đầu. Nếu cha mẹ Tạ Hiên nghe thấy có lẽ sẽ tức chết. Cha mẹ nói gãy lưỡi thì không đi, Tần Phong vừa nói đã gật đầu đồng ý. Cả ngày Tần Phong đều lăn lộn ở trên phố Bạch Phật. Nhưng ngoài mua mấy đồ trang sức thì không mua thứ gì cả. Đến buổi tối cả ba ăn mì ở ven đường, Tần Phong mua một ít mỡ lợn ở quầy thịt lợn khi đi qua chợ thức ăn. Cả ba lại trở về căn phòng chỉ có 4 bức tường, của Tạ Hiên. Anh Phong, anh đang làm gì vậy? Nhìn thấy Tần Phong lấy mỡ lợn xoa lên chiếc vòng tay tiểu diệp đàn, Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên đều trợn trừng mắt. Cả hai đã nghe nói đến lấy dầu để lau giày da, nhưng chưa ai từng thấy lấy mỡ để lau hạt gỗ. Cho nó ít bột giấy. Tần Phong miệng nói chuyện, tay thì trà xuống đất, sau khi lòng bàn tay dính đầy bụi đất, đặt sợi dây ở giữa hai bàn tay dùng sức vuốt. Khoảng 5 phút sau, Tần Phong dừng tay lại, lấy một miếng rẻ quấn quanh chiếc vòng, dùng sức trà sát, quá trình này kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Chiếc vòng này có lẽ đã biến dạng rồi đấy. Lý Thiên Viễn đã sớm không kiên nhẫn được nữa, kéo chăn lên ngủ. Còn Tạ Hiên ở bên cạnh, sau khi bỏ chiếc rẻ ra, ánh mắt chợt sáng lên. Chiếc vòng tay vốn dĩ có màu hơi đen, bây giờ lại trở nên sáng bóng. Ánh đèn chiếc xuống khiến cho hoa văn trên chiếc vòng dường như sống lại, vô cùng đẹp mắt. Hơn nữa, bên ngoài chiếc vòng tay dường như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng rất đẹp, nhưng lại mờ ảo, khiến nó lại càng hấp dẫn. Béo, cậu phải nhớ kỹ, cái này gọi là bao tương. Tần Phong nhìn Tạ Hiên, nói, bây giờ không có vật liệu ở trong tay, tôi tùy tiện làm thôi. Vẻ sáng bóng này nhiều lắm chỉ có thể duy trì trong vòng 3 đến 5 ngày, ngày mai còn phải lên phố mua ít đàn hương để xử lý tiếp. Anh Phong, đây là anh đang làm cũ sao? Vẻ mặt Tạ Hiên hơi kích động, hỏi, cái này nếu làm cũ đi, nhất định sẽ được giá. Thứ vũ khí đồng đen năm đó Tạ Chí mua, sau khi chuyên gia kiểm tra thì toàn bộ đều là giả cao làm cũ. Tạ Hiên không ít lần nghe cha nhắc tới nên không xa lạ gì với từ này. Cái này, làm cũ. Tần Phong nghe xong cười phá lên, tiện tay cầm chiếc vòng ném lên trên đệm, cười nói, béo, cậu biết cái gì gọi là làm cũ không? Cái thứ này sao có thể gọi là làm cũ, cũng không đáng để tôi làm cũ. Cái gọi là làm cũ là chỉ một phương pháp đặc biệt, biến đồ vật trở nên cũ đi, khiến cho bên ngoài nhìn rất giống với đồ cổ. Khác với việc phục hồi, Phương pháp làm cũ phần nhiều là dùng để lừa gạt, nói trắng ra chính là làm giả. Nhưng làm giả cũng phải có phương pháp, phải dùng giả cao làm giả vật y như thật, chi phí rất cao, có khi còn cao hơn giá trị thật. Giống như là ba triều đại Khang Hy, Ung Chính, Càn Long của nhà Thanh, vì ba vị hoàng đế này vô cùng yêu thích đồ sứ, trong cung đã tái tạo lại đồ gốm sứ của hai triều Tống, Minh, kỹ thuật và hình dạng hoàn toàn giống với tiền triều, chế tạo ra những đồ sứ vô cùng lộng lẫy. Thật ra như vậy cũng là làm giả, nhưng giá trị của vật được tạo ra so với đồ thật cũng không thấp hơn, thậm chí còn cao hơn. Làm giả như vậy, cũng chỉ có hoàng thất là làm được, cũng không thông dụng, không có tính đại diện. Đồ cổ thông dụng nhất trên thị trường là dùng các phương pháp tẩm hóa chất, dùng lửa đốt, đun trong nước, chôn sâu dưới đất sau đó đem những đồ được làm giả đó đánh cháo với đồ thật. Tần Phong xoa mỡ heo lên chiếc vòng, lại dùng vải thô lau tiếp, cũng chính là một phần của làm cũ. Nhưng cách này của Tần Phong là bí truyền của Tái Thị. Trong 3 ngày, dù là chuyên gia giám định cũng rất khó phân biệt được thật giả. Anh Phong, ý của anh là chúng ta lấy cái này đi bán. Tạ Hiên ngập ngừng nói, thứ này chỉ là hạt gỗ sâu lại, trên đường có đầy, cho dù là thật cũng không đáng bao nhiêu đâu. Cậu nói đúng, cho dù là thật thì cũng không đáng giá. Tần Phong gật gật đầu, nói, nhưng thứ đồ cổ này chỉ quý ở một chữ cổ, chỉ cần là đồ cũ, hơn nữa lại tạo ra cái gọi là truyền thừa, vậy thì sẽ không còn có cái giá vốn có của nó nữa. Kinh doanh đồ cổ, tốt xấu chỉ cần mở miệng. Trong ngành buôn bán đồ cổ từng lưu truyền một chuyện cười, nói là có một cửa hàng đồ cổ tuyển người làm. Cùng lúc có hai người cũng tới, trưởng quầy bèn ném que tăm xỉa răng xuống đất, hỏi hai người họ, đây là cái gì? Rõ ràng chỉ là một que tăm, một người vội trả lời là que tăm. Nhưng điều khiến cho người đó thất vọng đó là, trưởng quầy liền xua tay đuổi anh ta đi luôn. Mới vừa ra tới cổng, người đó nghe thấy người còn lại trả lời, đây là cây tăm ngày xưa vua Càn Long đã dùng để xỉa răng, được tổ tiên của trưởng quần gìn giữ, nó là vô giá. Kết quả đương nhiên không cần phải nói nữa, người trả lời sau được chọn ngay. Nhưng vị trưởng quầy đó lại quên, trong cung ngoài thái giám phụ trách cuộc sống hàng ngày của hoàng đế gia thì e là không giữ lại được cây tăm đó cả. Chuyện này sau đó đã trở thành câu chuyện cười. Em hiểu rồi, tràng hạt này của chúng ta có thể nói là thứ mà Phật tổ đã từng đeo. Tạ Hiên cũng không đến nỗi ngốc, Tần Phong chưa nói xong thì cậu ta đã nói xen vào. Béo, trong việc buôn bán đồ cổ thì không thể ngu ngốc được. Thứ này chỉ là đạo cụ thôi, dùng nó cũng không lừa được bao nhiêu tiền. Tần Phong lắc đầu cười. Tạ Hiên mặc dù có chút thông minh nhưng vẫn chưa đủ. Những người buôn bán đồ cổ có kinh nghiệm đều là những người rất thông minh, sẽ không dễ bị mắc mưu như vậy. Thấy Tạ Hiên vẫn còn muốn hỏi, Tần Phong khoát tay nói, được rồi, bây giờ cậu đừng hỏi gì nữa. Nhìn nhiều một chút, dùng đầu óc phân tích nhiều một chút, ít dùng miệng đi. Tục ngữ nói muốn sư phụ dẫn vào cửa tu hành còn phải dựa vào bản thân. Tần Phong đã nói rất nhiều rồi, chờ sau khi làm xong Tạ Hiên có thể chính thức nhập môn được, hay không thì còn phải xem cậu ta có khả năng đó không. Chương 50, làm cũ chung. Anh Phong, Tần lão đại, hôm nay chúng ta còn phải đi dạo phố hả? Sáng hôm sau, nghe thấy Tần Phong nói là phải đi dạo phố nữa, Lý Thiên Viễn tỏ vẻ khổ sở. So với việc bảo cậu ta đi lung tung trong chợ đồ cổ, thì tha rằng cậu ta tình nguyện ở nhà ga bốc vác còn hơn. Cậu đấy, đúng là không thể sống cho cẩn thận được. Tần Phong suy nghĩ một lát rồi nói, thôi được, cậu cũng đứng tấn hơn 2 năm rồi, tôi sẽ dạy cậu vài chiêu mở đầu, cậu tìm chỗ nào luyện đi. Lăn lộn trên giang hồ, có người có kiến thức như Tạ Hiên, thì dĩ nhiên là cần thiết nhưng cũng không thể thiếu một người có sức mạnh. Giống như là hỏa tướng ở trong Thiên Môn Bát chính là chuyên phụ trách việc đánh nhau. Lý Thiên Viễn không thể thay đổi được đầu óc của mình thì những cơ bắp này sau này cũng có thể được dùng tới. Chuyện đó thì đương nhiên là tốt, anh Phong, em đã chờ ngày này từ lâu rồi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Lý Thiên Viễn vui đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên, xoa xoa hai tay không nhịn được nhìn Tần Phong. 2 năm, Lý Thiên Viễn có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình. Hôm trước một mình đánh nhau với những người đàn ông 20-30 tuổi, Lý Thiên Viễn cũng chưa từng thấy mệt. Đây chỉ là công hiệu của việc đứng tấm. Nếu luyện võ nữa thì Lý Thiên Viễn tin rằng mình có thể xử lý được đám người ở nhà ga. Cách xa tôi một chút, phun hết nước miếng lên mặt tôi rồi. Tần Phong đẩy Lý Thiên Viễn ra, hai chân bước sang hai bên, đưa tay phải ra, tay trái để trước ngực, sau khi làm vài tư thế, nói, nhìn kỹ, mấy tư thế này cậu cần tập trước, đã có nền móng trước rồi thì chỉ 3-5 ngày là được rồi. Ở Trung Quốc, mặc dù có võ lâm nhưng trước đó chưa từng có cách luyện võ này, cũng không có cái gọi là biểu diễn võ thuật. Theo người già truyền lại, một là trình độ, hai là kỹ năng, từ dân quốc vẫn còn truyền lại một cách, đó chính là võ thuật Trung Quốc. Dù là trình độ hay là kỹ năng cũng hay là võ thuật Trung Quốc, thì cả ba đều có chung mục đích là đánh kẻ địch hoặc để phòng thân. Giống như bát cực quyền mà Tần Phong đã học, ở trong tay Lý Thư Văn khiến cho kẻ thù vừa nghe thấy đã sợ mất mật. Nó không có sự đẹp mắt của các động tác biểu diễn võ thuật đương đại, quan trọng nhất chính là căn cơ và sự khổ luyện lúc bình thường. Một người phải thật sự đứng vững mới có thể đi đánh người khác. Lý Thiên Viễn đã đứng 2 năm, kỳ thực là đã có căn cơ, giờ học thêm chiêu thức là có thể có uy lực rất lớn, cho nên Tần Phong mới nói là 3 đến 5 ngày. Anh Phong, anh yên tâm đi, luyện không tốt thì em đập đầu chết. Việc suy nghĩ thì Lý Thiên Viễn không giỏi, nhưng việc luyện võ này thì cũng có vài phần thiên phú. Nhìn Tần Phong làm động tác, Lý Thiên Viễn cũng học được vài phần, nhưng múa may ở tại đây thì cảm giác hơi ngại, nên nói, anh Phong, hay là về nhà luyện đi, buổi tối em sẽ ở bên đó. Sau khi cha mẹ Lý Thiên Viễn ly hôn, không có ai quản lý, cậu ta vẫn ở cùng với ông nội nương tựa lẫn nhau. Mấy năm trước ông nội qua đời, để lại cho Lý Thiên Viễn một căn nhà. Vốn dĩ Lý Thiên Viễn vẫn ở đó tới khi công ty của Tạ Chí gặp chuyện không may. Tạ Hiên muốn ở lại Thạch Thị, cậu ta vì muốn ở cùng Tạ Hiên cho nên mới chuyển đến ở cùng nhau. Được, tối tôi và Tạ Hiên sẽ qua chỗ cậu xem. Tần Phong biết chuyện này, suy nghĩ một lát rồi nói, không được, hay là ở bên nhà cậu đi, ở bên này không có địa khí, ở không thoải mái. Tần Phong mấy ngày nay phải làm không ít việc, mỗi ngày ra ra vào vào đó đều bị bảo vệ nhìn chằm chằm, cảm giác rất không thoải mái. Hơn nữa, theo lời cậu nói thì nơi này phải tiếp nhận địa khí thì mới tốt, nơi này mặc dù phong thủy tốt nhưng vẫn còn khuyết điểm. Sau khi dặn dò Lý Thiên Viễn khi luyện công phải chú ý điều gì, ba người ra khỏi đó. Tần Phong và Tạ Hiên lên xe buýt tới chợ đổ cổ. Còn Lý Thiên Viễn thì hưng phấn chạy về phía nhà cũ của mình. Nơi này đẳng cấp hơn phố Bạch Phật hả? Hôm nay Tần Phong và Tạ Hiên tới một chợ đồ cổ khác, không phải là trên phố Bạch Phật nữa. Ở đây đa số là cửa hàng, chỉ có một ít đất trống ở gần cổng là có mấy người ở quầy hàng. Tuy rằng, ở bên ngoài không khí vắng vẻ hơn so với ở Bạch Phật, nhưng Tần Phong phát hiện ra, khách ở trong cửa hàng lại không ít. Tần Phong đi, vào mấy cửa hàng đều có thể nhìn thấy có vài người ở bên trong uống trà, nói chuyện. Anh Phong, đây là phố Hồng Kỳ, là do nhà nước xây dựng năm ngoái, những người có thực lực đều chạy tới đây. Khi cha chưa phá sản, Tạ Hiên cũng đã tới đây vài lần, cũng có chút hiểu biết với khu chợ đồ cổ này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Có thực lực mới tốt, béo, đi thôi. Tần Phong nghe vậy, mặt vui vẻ, tiếp tục đi vào cửa hàng. Sau khi vào cậu cũng không nói gì, chỉ nhìn đồ vật và giá niêm yết của chúng ở trong cửa hàng. Đồng đen nhà nước không cho mua bán, thư họa thì rất nhiều đồ giả. Thị trường này chủ yếu chỉ có đồ sứ và đồ bằng ngọc. Đi ra từ một cửa hàng, Tần Phong đứng ở dưới một gốc cây, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ, miệng lẩm bẩm. Làm cũ ngọc bích thật thì phải cần thời gian, thật là phiền phức. Anh Phong, anh nói gì vậy? Tạ Hiên không nghe thấy lời Tần Phong nói, mở miệng hỏi. Không có gì, đi, chúng ta đi tiếp. Tần Phong lắc lắc đầu. Chuyện mà cậu cần làm rất chuyên nghiệp, chuyện này nhất thời cũng không thể giải thích rõ ràng cho Tạ Hiên được. Đúng lúc Tần Phong đang chuẩn bị bước vào cửa hàng tiếp theo, thì bỗng nhiên Tạ Hiên kéo cậu lại, nấp ở sau gốc cây, khẽ nói, từ từ, anh Phong, đó tên đó là Nhiếp Nguyên Long. Tạ Hiên ngày trước cũng không phải hạng ngoan ngoãn gì, cũng là thuộc loại những đứa trẻ càn quấy ở Thạch Thị. Vì thế tuy Tạ Hiên và Nhiếp Nguyên Long không chơi với nhau nhưng cũng đều biết nhau. Nhưng khi Tạ Hiên bị vào trại giáo dưỡng, Nhiếp Nguyên Long đã ra ngoài rồi. Đến khi Tạ Hiên ra ngoài chưa được bao lâu thì gia đình lại gặp biến cố, hai người lại càng không chạm mặt nhau. Vẫn đúng là tên tiểu tử này, xem ra khá giả lắm, lái cả xe rồi. Tần Phong nhìn theo hướng Tạ Hiên chỉ, Nhiếp Nguyên Long đang đi từ một cửa hàng ra, vẻ mặt rất ngạo mạn nói với mấy người đi sau và câu, lấy ra một chiếc chìa khóa, mở cửa trước của một chiếc Toyota, ngồi vào trong. Tần Phong hơi cúi người, Nhiếp Nguyên Long đang lái xe cũng không để ý tới hai người ở dưới gốc cây. Mới kiếm được 2 vạn từ trong cửa hàng này ra, đang nghĩ buổi tối phải đi đâu chơi. Xí, tính toán cái gì hả? Chó má gì cũng không hiểu mà còn khoa tay múa chân. Đợi đến khi xe của Nhiếp Nguyên Long ra khỏi chợ đồ cổ, người trẻ tuổi tiễn cậu ra cửa liền nhổ một bãi nước bọt, chửi. Cửa hàng Ngọc Thạch kia chính là cửa hàng của nhà Nhiếp Nguyên Long. Tần Phong nghiêng đầu, nhìn về phía Tạ Hiên. Đúng vậy, cửa hàng Ngọc Thạch lớn nhất trên con phố này là của nhà hắn, nhưng cũng không phải nơi tốt đẹp gì. Tạ Hiên oán hận mắng. Cha em bỏ ra hơn 30 vạn để mua một thứ đồ cổ bằng ngọc ở cửa hàng này, sau đó kiểm tra thì đều là đồ giả. Đồ cổ bằng ngọc. Có thể mua được đồ thật mới là hiếm có đấy. Nghe Tạ Hiên nói xong, Tần Phong liền vui vẻ lên. Ngọc tốt thì phần lớn đều được mai táng theo người chết. Nhưng những người có thể đeo ngọc đều là những người có thân phận quyền quý. Tới bây giờ khu mộ nào cũng đã bị đào bới ít nhất là 7-8 lần. Những thứ tốt nhất đều đã bị lấy đi từ mấy trăm năm trước không còn một mảnh rồi. Cho nên những đồ cổ bằng ngọc còn lưu truyền lại có thể nói là vô cùng ít, cơ bản đều là lưu thông trong tay các nhà sưu tập đồ cổ. Muốn mua được đồ cổ ngọc thật từ chợ đồ cổ thì không khác gì là bỏ ra 2 tệ để mua một tấm vé số. Vỗ vỗ vai Tạ Hiên, Tần Phong nói, béo, lần này chúng ta chỉ cần kiếm một ít tiền. Sau này nếu cậu có đủ khả năng rồi thì gờ có thể tới cửa hàng này, lấy lại số tiền cha cậu đã bị lừa và cả tiền lãi nữa. Anh Phong, kiếm như thế nào? Tạ Hiên nghe Tần Phong nói có chút không hiểu. Cả ba bọn họ nghèo rớt mồng tơi, trên người cũng chưa có tới 1.000, lấy cái gì để đi kiếm tiền? Đi theo xem là được rồi. Tần Phong bước về phía cửa hàng, Tạ Hiên vội chạy theo. Hai ngày nay cạc đi dạo phố, đến bây giờ Tạ Hiên vẫn không hiểu Tần Phong có chủ ý gì. Đi vào trong, Tần Phong phát hiện ra, bố trí của cửa hàng cũng không tồi, có những đồ dùng cổ điển điển hình của Trung Quốc. Trên ngăn tủ chạm rồng bày đủ các loại đại kiện ngọc khí, còn treo một ít trang sức, còn lại đều khóa ở trong tủ kính. Hai người ngồi trong cửa hàng, một người trung niên gầy gò, khoảng hơn 50 tuổi, đang nằm ở rong nhắm mắt uống trà, nghe đan điền phương bình sách. Còn người trẻ tuổi vừa rồi tiễn Nhiếp Nguyên Long đi ra ngoài, thì đang nhàm chán ngồi ở trong quầy đọc tiểu thuyết. Không mua thì đừng sờ linh tinh, làm hỏng thì các người không đền nổi đâu. Nghe tiếng động từ ngoài cửa, người trẻ tuổi ngẩng đầu lên nhìn qua, không cần nhìn mặt của hai người, chỉ cần nhìn quần áo trên người liền nói một câu, rồi tiếp tục đọc quyển tiểu thuyết ở trong tay. Đừng nói gì. Tần Phong liếc nhìn Tạ Hiên khẽ nói. Quả nhiên có phỉ thúy, giá cũng không thấp nhỉ. Đi trong cửa hàng một vòng, mắt Tần Phong hơi lóe sáng lên. Tục ngữ nói, có bột mới gột nên hồ. Buôn bán cũng vậy, nếu đối phương không có phỉ thúy ở trong cửa hàng, thì lần này Tần Phong cũng không thể có chủ ý này. Anh Phong, chúng ta không đi dạo nữa à? Sau khi đi ra, Tần Phong lập tức rẽ về phía ngoài chợ đồ cổ, khiến cho Tạ Hiên ở phía sau không hiểu chuyện gì xảy ra. Không có gì để dạo rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.